Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 481, giày vò, 12, ô tô, nhanh chóng lái ra khỏi bệnh viện bãi đổ xe, ghế sau trên ghế, ngồi Nhạc lão sư cùng một cái máu me khắp người tiểu nam hài. Tay lái phụ ngồi Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết đang lái xe, đến bị khả năng nơi ẩn thân về sau, ba người không có trì hoãn, lập tức xuất phát, ngồi đang điều khiển ngồi. Ứng Tư Tuyết lường trong kiến chiếu hậu chiếu ra chỗ ngồi phía sau cái kia tiểu nam hài, nghĩ nghĩ, nói ra, nói đến, tiểu tư đây, Ứng Tư Tuyết nói ra, về sau chữa trong nội viện, tiểu tư giống như sẽ không lại có xuất hiện qua a, ngươi có thấy được nàng đi đâu a? Dương Húc Minh lắc đầu, không biết. Ta cũng không thấy được nàng, tự hồ trở về. Ứng Tư Tuyết cắn miệng bên trong kẹo que, nói ra, không đơn giản như vậy. Tại bệnh viện thời điểm, ta vừa bắt đầu coi là tiểu tư là ra đến giúp đỡ, nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng hẳn không phải là đến giúp đỡ, mà là có mục đích khác, rõ ràng trước đó không có bất kỳ cái gì dị trạng, thế nhưng là ngươi gặp phải lệ quỷ cùng người dưỡng quỷ nàng liền xuất hiện, đồng thời ở ngoại vi bồi hồi, loại này lập lờ nước đôi thái độ mập mờ, luôn cảm thấy nàng là đang tìm cơ hội loạn bên trong lấy lật a. Ứng Tư Hương cười đến rất vui vẻ, ngươi nói vừa rồi tại bệnh viện, nàng đúng hay không muốn tìm cơ hội thừa dịp giết lung tung ngươi. Nghe được câu này, Dương Húc Minh cảm giác phía sau lưng có chút lạnh, hắn chà xát xoa tay cánh tay, trừng mắt Ứng Tư Tuyết nói ra, người dọa người đây người chết. Hiện tại vốn là rất nguy hiểm, tiểu tư nếu quả như thật trở mặt, vậy thì không xong. Ứng Tư Tuyết hừ hừ cười nói, nhưng kỳ thật vấn đề không lớn, coi như tiểu tư thật muốn giết ngươi, ngươi cũng có biện pháp giải quyết cái này nguy cơ. Dương Húc Minh vội vàng nói, mời Nghĩ Tuyết đại tiên cứu ta. Ứng Tư Tuyết lái xe, điêu như kẹo que, bình tĩnh nói, nếu thật là dạng này, chờ ngươi xử lý quỷ diện, đoạt lại Dương gia cản thi thuật bí kíp về sau, trực tiếp hồi thứ sáu bàn nước đem tiểu tư mộ phần cho bới, thi thể móc ra làm thành hoạt thi không được sao, một lần nữa có được thân thể, có thể dùng một loại phương thức khác sống tiếp tiểu tư. Muốn giết ngươi chấp niệm khẳng định chỉ biết biến mất. Ứng Tư Hương cười híp mắt nói ra, ngươi cảm thấy cái này cái chủ ý thế nào? Dương Húc Minh quýnh nhưng nhìn lấy nàng, không được tốt lắm. Ứng Tư Tuyết nhún vai, trừ phi ngươi có thế rất quyết tâm tiêu diệt tiểu tư, không phải vậy ngươi liền chỉ có thế làm như vậy, mà lại nói đến tiểu tư đến cùng ở nơi nào. Kỳ thật rất rõ ràng không phải sao? Ứng Tư Tuyết lườm Dương Húc Minh một cái, ánh mắt cổ quái, ngươi không phải nói trước kia tiểu tư còn không có hiện thân thời điểm, liền thẳng ghé vào ngươi cổng bên trên a? Ta cảm thấy nàng cái kia quyển nhật ký chỉ là phát động năng lực môi giới, ngươi mới là nàng kỳ bảo lưu tự thân linh hồn kỳ nắm vật a. Nói không chừng liền liền hai chúng ta hiện tại đối thoại, nàng người nghe được rõ rõ ràng ràng, liền liền ngươi về sau một người đóng lại phòng tránh trong chăn từ trạch phát điện, nàng nói không chừng đều tại nghiêm túc nhìn như. Hắc hắc. Dương đại sư, nếu không ngươi sẽ đồng ý ta đề nghị này a? Nếu như tiểu tư nghe được ngươi nguyện ý làm như thế, nói không chừng liền từ bỏ giết ngươi, nguyện ý giúp ngươi đây. Dương Húc Minh theo bản năng sờ lên phía sau lưng, cái gì đều không sờ đến. Trầm mặc im lặng nửa ngày, hắn nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế, nếu như có thể cầm tới cản thi thuật bí kíp lời nói, ta cũng biết nhường tiểu tư cùng Lý Tử Dạng phục sinh. Hắn không biết câu nói này tiểu tư có thể nghe được hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ có thế đã nói như vậy, không trông chờ tiểu tư có thể giúp hắn, chỉ cần nàng không tại thời khắc mấu chốt phản bội liền ok. Sau 20 phút, bọn hắn đã tới mục đích là tòa nhà bỏ hoang lạng vĩ lâu, đại lâu hệ thống cơ bản đã hoàn toàn sửa xây dựng tốt, chỉ là tường ngoài còn không có quét vôi, nội bộ tựa hồ cũng không có ngăn cách thật. Nhưng nhà lầu này lại dạng này vứt bỏ tại chỗ này, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở phế tích bên trong, phụ cận nhìn không đến bất luận cái gì dân cư, liền liên thông hướng nơi này đường xá, cũng là rách nát không chịu nổi mấp mô. Vô cùng hoang vu cảnh tượng, nếu như cái kia quỷ diện thật tại nơi này. Nàng giờ phút này có lẽ đã thấy ta đã tới cửa. Ứng Tư Tuyết dừng xe ở ven đường về sau, nói ra, chúng ta đi bộ đi qua, trước không vào bãi đậu xe dưới đất. Ta cùng lão Dương ở bên cạnh coi chừng. Nhạc lão sư ngươi ra tay trước di chuyển ngươi thê tử năng lực, sau đó đi tìm thức thế giới bên trong, tìm kiếm điện mì tại bãi đậu xe dưới đất vị trí nào. Chỉ cần trước học nắm đối phương vị trí, cái kia cắt liền đều tốt làm. Ứng Tư Tuyết nói như vậy, ba người lần lượt xuống xe, bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia tòa nhà cao ốc, âm u dưới bầu trời, nhà này hoàn toàn bỏ hoang lạng vĩ lâu hoang vu liền mà đáng sợ, cái kia cử tuân tường ngoài, giống như pha tạp người xương dựng mà thành. Tường ngoài cái trước lại cái cửa sổ, giống như là từng cái quái vật ánh mắt, đang không tiếng động dòm ngó bọn hắn. Ứng Tư Tuyết nói ra, đi thôi, chúng ta đi qua. Ba người hướng phía cao ốc đi đến, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, đồng thời cố gắng không phát ra quá lớn thanh âm, để tránh kinh động đến người ở bên trong. Khi bọn hắn đã tới khoảng cách cao ốc đại khái chừng 10 thước vị trí về sau. Ứng Tư Tuyết ngừng lại, liền nơi này đi, nàng thấp giọng nói ra, mặt này vách tường vừa vặn ngăn trở cao ốc bên kia, ánh mắt. Cho dù có người ở bên trong thăm dò chúng ta, trừ phi nàng biết thấu thị thuật, nếu không là không nhìn thấy chúng ta, Nhạc Chấn Đào nhẹ gật đầu, vậy ta bắt đầu, hắn thấp giọng nói ra, Tiểu Thiến, sau đó, Nhạc Chấn Đào thê tử năng lực, bắt đầu cải tạo nơi này. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết thì trái một phải canh giữ ở Nhạc Chấn Đào bên người, cảnh giác cao ốc, cùng bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay. Thời gian, phân vài giây trước. Nhưng mà thẳng đến Nhạc Chấn Đào thê tử có thế, tự hồ cái kia người dưỡng quỷ thật không ở nơi này, Ứng Tư Tuyết rủ xuống nói ra, Nhạc lão sư, ngươi đi trước tiềm thức thế giới bên trong nhìn xem. Nhạc Chấn Đào gật đầu, tiềm thức thế giới bên trong, kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Liền xem như Nhạc Chấn Đào không dám xâm nhập, bởi vì cái kia kinh khủng thế giới hoàn toàn không nói lẽ thường, lúc nào cũng có thể tử vong. Nàng thê tử năng lực, kỳ thật trên bản chất chỉ là mở ra cái thông hướng ác mộng thế giới đại môn, nhưng ác mộng thế giới bên trong hết thảy, lại vô lực can thiệp. Một khi gặp phải kinh khủng quái vật tập kích, nói không chừng sẽ trực tiếp chết thảm tại trong cơn ác mộng. Nhưng là ở cái này vùng ngoại thành Lạng Vĩ lâu bên trong, cũng là không cần lo lắng. Bởi vì kề bên này cho dù có người, cũng sẽ không có bao nhiêu. Người ở thưa thất lời nói, liền đại biểu ác mộng thế giới bên trong lưu thoáng quái vật thiếu, cũng liền đại biểu hệ số an toàn đề cao. Ba người lần nữa đơn giản trao đổi vài câu về sau, Nhạc Chấn Đào thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại Dương Húc Minh tầm mắt của bọn hắn bên trong. Vách tường phía sau nơi này, chỉ còn lại có Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người. Buổi chiều nóng bức gió, thổi tới trên người của hai người, tâm tình của bọn hắn thấy có chút xao động bất an, chờ đợi quá trình. Vô cùng dày vò. Rất dày vò, là tiến về vụn biết tình huống cùng không cách nào bưng ma nguy hiểm. Mị có phải là thật hay không trong này, nếu quả như thật ở bên trong, như thế nàng chuẩn bị cái gì? Những vật này thẳng đều là Dương Húc Minh bọn hắn trong lòng tràn ngập mây đen. Bây giờ rốt cục muốn trực tiếp đối mặt cái này quỷ dị thần bí quỷ diện, vô luận là Dương Húc Minh vẫn là Ứng Tư Hương, tâm tình đều không cách nào tránh khỏi khẩn trương lên. Cái này người dưỡng quỷ người tạo lập, đã từng trực diện qua hết toàn thể lý tử lại bình yên vô sự tà ác chi đồ, đến cùng có năng lực như thế nào, chính mình ba người này, là nàng đối thủ A, chờ đợi quá trình bên trong, Ứng Tư Tra thỉnh thoảng cúi đầu nhìn biểu mà bên người nàng Dương Húc Minh, thì giống như kiến bò trên chảo nóng. Tại bất an tại chỗ dạo bước, tinh thần căng cứng, cứ như vậy, 10 phút đồng hồ trôi qua. Nhạc Chấn Đào thân ảnh, vô thanh vô tức ra hiện ở bên cạnh họ, xác nhận qua, Nhạc Chấn Đào nói ra, nói đến đây, hắn hơi hơi dừng một chút, biểu lộ có chút cổ quái, nhưng là bên trong nhưng thật giống như có một ít vật kỳ quái, dù là chỉ là xa xa thấy được tiềm thức thế giới bên trong hình chiếu, cũng cho ta một loại rất cảm giác không thoải mái, những vật kia, nói không chừng là người dưỡng quỷ kiệt tác. Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, nói ra, đến đều tới, có cái gì phải sợ. Coi như quỷ diện không ở bên trong, nhưng nếu như nàng lưu lại phạm tội dấu vết, cũng có thể giúp chúng ta phỏng đoán nàng đến cùng. Chương 482, cửa, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, ba người cuối cùng vẫn tiến nhập cái này bỏ hoang bãi đậu xe dưới đất. Đạp vào miệng sau đó, cái mũi úp đến là loại mục nát mốc meo mùi lạ. Loại này mùi lạ Dương Húc Minh đồng thời không xa lạ gì. Tại nhiều bỏ hoang lão trạch trong phòng cũ, hắn đều ngửi được qua tương tự mùi, nhưng trước mắt bãi đậu xe dưới đất, lại cùng trước đó hắn đi qua những cái kia linh dị nơi chốn hoàn toàn không giống, bởi vì nơi này là Lý Tử chết thảm chi địa, Lý Tử là ở chỗ này biến thành lệ quỷ. Hắn tại trong cơn ác mộng, thể nghiệm Lý Tử chết thảm sau kinh lịch, thấy qua cái này bãi đậu xe dưới đất tồn tại. Đồng thời trùng hợp chính là cái kia trong cơn ác mộng, Lý Tử lao ra cửa ra vào, vừa vặn chính là bọn hắn tiến đến nơi này. Dương Húc Minh đứng tại âm u cửa ra vào, mờ mịt nhìn trước mắt đây hết thảy. Trong thoáng chốc tự hồ lại về tới cái kia kinh khủng cần trong mộng. Bên tai nghe được người dưỡng quỷ bọn họ hoảng sợ kêu to. lắc đầu, đem loại kia cổ quái suy nghĩ hất ra, Dương Húc Minh lấy lại bình tĩnh, mặc dù Nhạc lão sư nói quỷ diện không ở nơi này, nhưng bọn hắn vẫn không thể thư giãn, quỷ diện đã có thể né tránh Lý Tử truy sát, nói không chừng năng lực của nàng chính là ẩn tàng tự thân. Dù là Nhạc Chấn Đào thê tử năng lực cũng vô pháp tìm tới, ba người cũng không có thư giãn chủ quan. Bọn hắn giờ đã đủ đem người con mắt bắn mù công suất lớn đèn pin, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Cái này bỏ hoang bãi đậu xe dưới đất, cũng không lớn, phía ngoài nhất phiến khu vực này bên trong vách tường cùng trên sàn nhà, tràn đầy tro bụi, trắng bệt đèn pin ánh đèn đảo qua đi, toàn bộ thế giới dưới lòng đất hiện ra một loại làm người ta sợ hãi ánh sáng, để cho người ta rất không thoải mái, phía trước là lớp kính vách tường, đem bãi đổ xe chia cắt thành khu vực khác nhau. Vách tường hai bên đều có một cái đã đủ sắc mặt hai xe song hành cửa ra vào. Bọn hắn xuyên qua cái này cửa ra vào, tiến nhập bãi đậu xe dưới đất cái thứ hai khu vực, đèn pin cầm tay ánh đèn đảo qua đi, xa xa, bọn hắn thấy được trống trải trong bãi đổ xe dừng lại như một cổ vứt bỏ xe tải. Cái này cái thứ hai khu vực, đồng dạng trống trải, chỉ là trong góc nhiều một chiếc tràn đầy rỉ sét vứt bỏ xe tải. Nhìn thấy xe tải trong nháy mắt, Dương Húc Minh biểu lộ hơi chậm lại. Hắn theo bản năng đi thẳng về phía trước. Dựa theo trong đầu còn có thể hồi ức lên mơ hồ một đoạn ký ức, đứng tại xe tải cách đó không xa một phiến đất trống bên trên, Dương Húc Minh đèn pin, chiếu ở mảnh này tràn đầy tro bụi đất xi măng bên trên. Mảnh này đất xi măng bên trên, lưu lại nhiều khô cạn máu. Ngay tại hai tháng trước, ở cái địa phương này, cùng cái vị trí, nằm như cái hôn mê nữ hài, trên người cô gái xuyên qua đỏ tươi áo cưới, bên người vây quanh các quỷ dị ác độc nữ tính. Những cái kia nữ tính tàn nhẫn sát hại nàng, đồng thời đem nàng biến thành lệ quỷ. Liên đới nàng trong bụng cái kia mới vừa dường không bao lâu thai nhi lên, triệt để giết chết. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm. Húc Minh tay, không tiếng động nắm chặt, hắn đứng ở đây chút ít vết máu bên cạnh, hít một hơi thật sâu, không nói gì. Ứng Tư Tuyết đi đến bên cạnh hắn, nhìn thấy trên đất những thứ này vết máu dấu vết về sau, trầm mặc mấy giây. Nói Ứng Tư Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, không nói gì. Ba người cứ như vậy trầm mặc. Một lúc sau, Dương Húc Minh mới bỗng nhiên lắc lắc đầu, thấp giọng nói ra, Nhạc lão sư, ngươi nói những vật kia. Còn ở bên trong à? Nhạc Chấn Đào gật đầu, ân, liền tại bên trong. Ác mộng thế giới bên trong nhìn thấy tình huống, cái này bãi đậu xe dưới đất cùng chia ba cái khu vực, những vật kia tất cả đều tập trung ở chỗ sâu nhất khu vực kia. Dương Húc Minh nắm chặt nắm đấm, vậy chúng ta đi qua đi, hắn mặt không thay đổi dẫn đầu hướng chỗ sâu đi đến, Ứng Tư Tuyết cùng Nhạc Chấn Đào vội vàng đuổi theo hắn, ba người tiến bước chân, tại hắc ám bãi đậu xe dưới đất bên trong vang lên, xa xa truyền ra. Nếu như trong bãi đổ xe có người, như thế đối phương khẳng định đã biết Dương Húc Minh bọn hắn tới, nhưng là trong bãi đổ xe trừ bọn họ ba người tiến bước chân bên ngoài, theo ngày tĩnh mịch không tiếng động. Liền liền Nhạc Chấn Đào nói chỗ sâu nhất khu vực kia, cũng không có bất kỳ cái gì vang động truyền đến. Ba người, chậm rãi đi về phía trước. Riêng phần mình đều chuẩn bị kỹ càng, Dương Húc Minh trong lòng bàn tay, không tiếng động thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Nhạc Chấn Đào sau lưng, máu me khắp người tiểu nam hài đằng liếc trong mắt nhìn lấy bốn phía. Rất nhanh, ba người xuyên qua cái thứ hai khu vực cùng cái thứ ba khu vực ở giữa cô lập bức tường kia tường xi măng. Triệt để tiến vào cái này vứt bỏ bãi đậu xe dưới đất chỗ sâu nhất cái thứ ba khu vực, cách xâm nhập, mang tới là cổ nhàn nhạt mùi thối, loại kia mùi thối rất kỳ quái, giống như là nhân thể rất nhiều ngày không tắm rửa thiêu mùi thối. Lại như là đồ ăn thiêu đi hôi thối, làm cho người theo bản năng cảm thấy khó chịu, ba người bước chân. Tất cả đều ngừng lại. Trắng bệt chói mắt ánh đèn, đem trong bóng tối một bọn hắn rốt cục thấy rõ là cái gì đang tỏa ra cổ này kỳ quái hôi thối. Hoặc là nói, người chết sống lại, bãi đậu xe dưới đất chỗ sâu nhất, hoàn toàn đen kịt thế giới bên trong, khoảng cách Dương Húc Minh bọn hắn xa nhất bức tường kia bên trên, dựa vào sắt ngồi hàng bóng người, những bóng người này tất cả đều bảo đảm trệ ở đất trên bảng, lưng tựa người tường xi măng, biểu lộ ngốc trệ, hoặc ngửa đầu, hoặc cúi đầu, hoặc vương cái đầu dựa vào tại bên người người trên bờ vai, tất cả đều bẩn thỉu, quần áo hạm, bên trên, rõ ràng là một đám không nhà để về kẻ lang thang. Trên người bọn hắn duy nhất cộng đồng chỗ, là trán của bọn hắn tại bọn hắn cái trán trung tâm, da thịt toàn đều bị cắt, khô cạn cục máu dính tại da thịt bên trên, dính tại trên thân thể của bọn hắn rất hiển nhiên là cái trán bị cắt về sau, căn bản không có người quản, máu tươi cứ như vậy chảy khắp toàn thân của bọn hắn. Lấy đến lỗi trên mặt mọi người đều là máu tươi, nơi tay điện giản dưới ánh đèn chiếu rọi phải giống như từng trương đáng sợ điện sắc mặt, mà bọn hắn cái trán bị mở ra cái khác địa phương, dùng xoay tròn huyết nhục hợp thành một cái trứng lệch ra xoay chữ. Những thứ này dựa vào tạo người đang ngồi trên mặt, vậy mà tất cả đều khắc lấy hoàn toàn giống nhau một chữ một môn. Dương Húc Minh ba người biểu lộ, tất cả đều chinh ở, phía trước cảnh tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Ngoặc kép, ba càng cầu lưỡi dao kim phiếu, 22, bên trong hoảng sợ nhất, là Nhạc Chấn Đào. Liên tưởng đến ác mộng thế giới bên trong nhìn thấy đồ vật, hắn lập tức rõ trợn nhìn những người trước mắt này tao ngộ, bọn hắn tất cả đều là người chết sống lại. Nhạc Chấn Đào chấn động vô cùng nói, người dưỡng quỷ đoạt tinh thần của bọn hắn ý thức, để bọn hắn biến thành công không tư duy năng lực xác không, tại tiềm thức thế giới bên trong, ta nghe được. Nhạc Chấn Đào sắc mặt trắng bệch, hai tay đều đang phát run, nhưng thân thể của bọn hắn cùng đại não còn không có triệt để tử vong, cho nên bọn hắn cũng không có triệt để tiêu vong, vẫn còn tiềm thức thế giới bên trong thống khổ kêu khóc. Chương 483, trời mưa, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 13, Nhạc Chấn Đào lời nói, nhưng Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đều im lặng. Bọn hắn nhìn như trong bóng tối cái kia dựa vào tường ngồi một loạt bóng người, tất cả cũng không có nói chuyện. Dương Húc Minh đang yên lặng đếm lấy những người này số lượng, hết thảy 312 cái, tất cả đều là quần áo hạm tầng, đầy người dơ bẩn kẻ lang thang, một số người là bình thường tại đầu đường du tẩu, dựa vào lật thùng rác ăn cơm thừa đồ ăn thừa ti sống người biên giới đám người, sinh hoạt tại trong cái thành phố này. Nhưng lại là trong cái thành phố này vô dụng nhất tồn tại cảm giác người. Thế nhưng là số lượng nhiều như vậy, sợ là toàn bộ Cửu Giang thị khu du đảng kẻ lang thang cộng lại đều không đủ a. Những thứ này người dưỡng quỷ, đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian, lại đi bao nhiêu thành thị mới đem nhiều như vậy kẻ lang thang tập trung lại a. Ứng Tư Tuyết chậm rãi hướng phía những cái kia co quắp người đang ngồi ảnh đi đến, cuối cùng ngồi xổm ở trước mặt bọn hắn, kiểm tra một lúc sau, Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, không có chết, nhưng chỉ thừa sau cùng một hơi, có mất nước triệu chứng, khẳng định đã rất nhiều ngày không có uống nước, mà bọn hắn cái trán vết thương là gần nhất mới cắt. Nói rõ cái nghi thức này là rất gần mấy ngày mới bắt đầu, đại khái là chúng ta tới đến Cửu Giang, giết chết sơn quỷ về sau, mới khiến cho quỷ diện quyết định muốn đi làm cái này nghi thức a. Dừng một chút, Ứng Tư Tuyết nói ra, đương nhiên, cũng có thể là nàng một thẳng đều tại kế hoạch muốn đi làm, gần nhất vừa vặn dễ dàng bắt đầu, mà chúng ta đến vừa vặn đụng vào cũng không nhất định, những thứ này kẻ lang thang, chính là điện mì thẳng không hề lộ diện. Dựa theo do còn lại người dưỡng quỷ bị giết chết cũng không xuất thủ nguyên nhân, bọn hắn cái trán vết thương, rất hiển nhiên là một loại nào đó nghi thức. Nhạc lão sư nói những người này tinh thần ý thức người bị rút đi, dùng thông tục điểm thuyết pháp chính là, dắt mì rút đi bọn hắn linh hồn đi làm chuyện gì, mà bây giờ nàng thành công, cho nên nàng rời khỏi nơi này, không có lưu tại hiện trường. Ứng Tư Tuyết cười khổ nói, nhưng là nàng đến cùng làm cái gì, người bị hại này cái trán, cửa, chữ là có ý gì. Những thứ này chúng ta đều không thể nào biết, kết hợp mẹ mình một thân một mình đến bệnh viện tìm chúng ta, mà không phải mang theo mì bên trên, đại khái quỷ diện thành công hoàn toàn nàng nghi thức đồng thời rời đi cũng không bao lâu, nói không chừng ngay tại một giờ phía trước, chúng ta tại bệnh viện trên sân thượng lúc nghỉ ngơi, quỷ diện mới vừa vặn thành công. Nếu như có thể sớm một chút nghĩ đến cái này địa phương đồng thời tới xem một chút lời nói không chừng liền không, nói tới nói lui, đều là trách ta hôn mê ba ngày. Nếu như không có ta hôn mê cái kia ba ngày, chúng ta khẳng định đã tới nơi này nhìn qua, Ứng Tư Tuyết rủ xuống có chút tự trách, Dương Húc Minh hít khẩu khí, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, đừng tự trách, cái này lại không phải là của ngươi sai, hắn nói xong, lần nữa nhìn về phía trước mắt những thứ này kẻ lang thang, đột nhiên, Dương Húc Minh chú ý tới cái gì? Cái này kẻ lang thang lệch ra cái đầu, biểu xinh đẹp đờ đẫn nhìn như trần nhà, cùng còn lại kẻ lang thang đồng dạng đã ý thức tử vong. Nhưng là của hắn tay lại thật chặt nắm thành quả đấm, dù là đại não đã không có ý thức, nắm đấm lại theo ngày nắm chặt, tựa hồ nắm đấm bên trong cầm chặt cái gì đồ vật. Dương Húc Minh chậm rãi vươn tay, ý đồ đẩy ra kẻ lang thang nắm đấm, nhưng mà hắn thất bại, cái này kẻ lang thang năm ngón tay nắm chặt, chặt đến mức tựa như là sắt thép đúc thành đồng dạng. Dương Húc Minh không thể không dùng màu đỏ quỷ hỏa bao phủ hai tay, đây là nữ tính đâm tóc dùng phát vòng, rất phổ thông, nhưng là xuất hiện ở đây. Lại để lộ ra một cổ cái khác ý vị. Ứng Tư Tuyết lập tức nghĩ đến một loại khả năng, cái này phát sẽ không phải là điện mì a, Cái này kẻ lang thang trong lúc vô tình trộn đi tóc của nàng vòng, đồng thời giấu đi. Nhạc Chấn Đào đi sang xem một cái, lắc đầu, coi như thực sự là quỷ diện, cái kia cũng vô dụng thôi. Chúng ta còn có thể xuyên thấu qua cái này phát vòng đuổi theo trừ đến quỷ diện không thành. Hắn vừa mới dứt lời, âm lãnh hàng phong, bỗng nhiên từ ba người sau lưng rót đến. Kinh khủng ác hàng. Khiến cho ba người đột nhiên quay người, trong bóng tối, bọn hắn xoay người sát na, nhìn thấy chính là xóa sạch đỏ tươi gã áo tại trong bãi đổ xe chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Húc Minh lập tức phân biệt nhận ra, Lý Tử. Hắn khiếp sợ nhìn về phía cái kia hồng ảnh biến mất phương hướng, nói ra, Lý Tử đến, nhưng mà hắn câu nói này, lại không có đạt được đáp lại. Dương Húc Minh bên người Ứng Tư Hương cùng Nhạc Chấn Đào, tất cả đều mất tiếng, một loại nào đó dự cảm không tốt, tập lưu tâm đầu. Dương Húc Minh lần nữa trở lại, nhìn đều một đạo đỏ tươi áo cưới vô thanh vô tức đứng tại chỗ đó chồng chất dựa vào tường bên cạnh thi thể. Bởi vì đạo kia đưa lưng về phía như thân ảnh của bọn hắn. Đã cúi người, duỗi tay cầm lên kẻ lang thang trong lòng bàn tay cái kia phát vòng, Dương Húc Minh lập tức minh bạch Lý Tử muốn làm gì. Cái này bãi đậu xe dưới đất, có lẽ chính là điện mì không mang theo Lý Tử thi thể mảnh vỡ, Lý Tử cũng vô pháp tìm tới nàng nguyên nhân. Hiện tại quỷ diện đã rời đi bãi đậu xe dưới đất, thậm chí còn có phát vòng bị lưu tại nơi này. Nếu có lệ quỷ có được ngược dòng tìm hiểu năng lực lời nói, tất nhiên có thể giết đi qua tìm tới nàng. Vừa vặn, tại phía xa Cửu Giang liền có thể tinh chuẩn giết tới 6 bàn nước tìm tới Dương Húc Minh, giết chết Du Dương Húc Minh điện thoại di động tiểu thâu Lý Tử, tựa hồ liền có tương tự năng lực. Hắn theo bản năng hô lên, Lý Tử, cầm phát vòng Lý Tử, đã vô thanh vô tức biến mất tại trong bóng tối. Âm lãnh hàng phong, từ bên cạnh bọn họ thổi qua, triệt để rời xa cái này bãi đậu xe dưới đất, giây sau. Ứng Tư Hương mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Lý Tử. Đi, Nhạc Chấn Đào nhẹ gật đầu, sắc mặt may mắn biểu lộ, quá kinh khủng cơn giận như thế tràn, ta ngay cả thở cũng không dám. Dương Húc Minh cười khổ một tiếng, không có trả lời. Hắn nhìn phía sau cái này hàng kẻ lang thang, lại nhìn một chút bãi đậu xe dưới đất phương hướng lối ra. Mờ mịt nửa ngày. Nói ra, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Hương. Ứng Tư Tuyết nhún vai, ra ngoài chờ xem, đã Lý Tử tỷ chủ động xuất thủ, nhìn hẳn là không chuyện của chúng ta. Nói không chừng chúng ta vừa đi ra bãi đậu xe dưới đất, liền thấy Lý Tử tỷ trở về. Ứng Tư Hương rất lạc quan nói như vậy. Dương Húc Minh tháng 3 người tạm thời rời đi cái này hắc ám khu vực, hướng phía bên ngoài đi đến. Khi bọn hắn đến đi ra bên ngoài thời điểm, chiều tà đã triệt để xuống núi. Dần dần trở nên bụi mù mịt dưới bầu trời, thành phố nơi xa đèn đã lẻ tẻ phát sáng lên. Có thể đoán được, không được bao lâu, cái thành phố này ánh đèn sẽ tại trong màn đêm triệt để nở rộ. Nhưng mà thân ở vùng ngoại thành Lạng Vĩ Lâu nơi này, bọn hắn lại hoàn toàn ở vào đại lâu trong bóng râm, bốn phía, không nhìn thấy một tia bạc ánh đèn, bầu trời âm trầm bên trong, cũng không nhìn thấy ngôi sao. Đứng tại ven đường chờ trong chốc lát, Dương Húc Minh một thoại hoa thoại nói ra, bảy muốn mưa, Nhạc Chấn Đào lại đột nhiên thọc eo của hắn, biểu lộ có chút cứng ngắc. Bởi vì tại âm trầm trong màn đêm, cách đó không xa sườn dốc xuống, chẳng biết lúc nào xuất hiện nói sắc thân ảnh, cơ hồ cùng màn đêm hòa hợp một thể. Dương Húc Minh nhìn về phía hồng ảnh trong nháy mắt. Lập tức nhận ra Lý Tử thân phận, hắn lộ ra tiếu dung, Lý Tử, song khi hồng ảnh ngẩng đầu về sau. Dương Húc Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, mờ tối tia sáng bên trong, Dương Húc Minh lờ mờ có thể nhìn thấy, là Lý Tử tấm kia thảm bạch một nhưng sắc mặt, cùng, nàng máu trên mặt không giống với Lý Tử chết thảm biến thành quỷ hồn về sau liền có tổn thương, những thứ này tổn thương, là mới thêm chậm rãi, Lý Tử hướng như Dương Húc Minh đi tới, vài giây sau, rõ ràng vô cùng chậm rãi nàng, lại vô căn cứ vượt qua mấy thước khoảng cách, đứng tại Dương Húc Minh trước mặt. Sau đó, tại Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn chăm chú bên trong, Lý Tử thân ảnh giống như vô lực sụp đổ núi, lặng yên không tiếng động đảo hướng hắn, hoàn toàn biến mất tại trong thân thể của hắn. Cuối cùng một khắc này, hắn bên tai nghe được, là một tiếng yếu ớt khẽ kêu, chạy mau, cái kia cơ hồ bị gió đêm che khuất yếu ớt nói nhỏ, là Lý Tử cho ra duy nhất lời khuyên. Dương Húc Minh trên mặt, vô cùng hoảng sợ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Mì nhịn đối với các lệ điện cùng địch nhân tất cả đều nguyễn hướng bất lợi, tự hồ vô địch thiên hạ Lý Tử, vậy mà thua, hơn nữa còn thua nhanh như vậy, thua như vậy dứt khoát. Lý Hắc trong màn đêm, Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được thể nội Lý Tử là bực nào suy yếu. Dạng này Lý Tử, liền xem như hắn lúc này đều có thể ung dung đánh bại a, cái. Mì mạnh như vậy a, Ứng Tư Tuyết, bên tai nghe được, còn sững sờ như làm cái gì. Chạy mau a, Lý Tử trở về phải nhanh như vậy, chứng minh cái kia quỷ diện căn bản không có đi xa, ngay tại chúng ta phụ cận, liền Lý Tử đều không phải nàng đối thủ, ba người chúng ta hiện tại đụng vào nàng, chết vô sinh a. Ứng Tư Tuyết vô cùng lo lắng nắm lấy Dương Húc Minh tay, cưỡng ép kéo lấy hắn hướng mì ven đường chạy, chỗ này, dừng lại giới như xe của bọn hắn, hiện tại bọn hắn nhất định phải mau chóng ngồi chiếc xe này rời đi a. Trong màn đêm, hốt hoảng thoát đi ba người giống như tan tác chó nhà có tan. Theo ô tô đèn xe sáng lên, nhanh chóng lái rời nhà này Lạng Vĩ Lâu về sau, đại khái lại qua thêm vài phút đồng hồ, có đạo nhân ảnh vô thanh vô tức đến nơi này, nàng đứng tại Lạng Vĩ Lâu phía trước. Đứng tại Dương Húc Minh bọn hắn trước đó đứng địa phương, nhìn ra xa người trong bóng tối Lạng Vĩ Lâu phụ cận. Thấp giọng nói ra, xong, bản, thần, đứng, thích thần đứng nhớ kỹ cất giữ, nhiều hơn đề cử cho càng nhiều thư hữu biết, không người sao. Vài giây sau, nữ nhân thân ảnh biến mất tại trong bóng tối, được rồi, không ai liền không có người a, dù sao chết sớm muộn đều là chết, theo nữ nhân rời đi, nhà này Lạng Vĩ Lâu phụ cận lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có yếu ớt tiếng côn trùng kêu không ngừng vang lên, tự hồ tại chế giễu trên đời này sở hữu người sống. Quyển thứ tư cố sự, không người còn sống. Kết thúc. Thỉnh kỳ chờ quyển thứ năm, huyết hà bỉ ngạn, Lý Tử tình huống thế nào, rất suy yếu, quỷ diện thực lực vậy mà như thế mạnh Dương Đại Sư, khả năng này là chúng ta xuất đạo đến nay gặp phải địch nhân kinh khủng nhất. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Các ngươi còn nhớ rõ Sơn Tiêu nói sự tình A liên quan tới người dưỡng quỷ muốn đi tìm quan tài máu nữ quỷ sự tình. Vì cái gì bọn họ muốn đi tìm quan tài máu nữ quỷ đây, A? Xong đời. Ta cảm giác lần này thật thập tử vô sinh A, Dương Húc Minh, năng lực của ngươi thật là điện, ba ba. Hoa đăng thật xinh đẹp, người kia thân bên trên giống như có mắt mùi, uy, Dương Đại Sư, nếu như nói ta là nói nếu như A nếu như ngươi về sau có đứa nhỏ. Ngươi định cho hài tử lấy tên là gì đây? Rất ít gặp cảm xúc. Buông đây, ngươi tại căm hận a, ha ha, các ngươi loại này diệt tuyệt nhân tính gia hỏa. Cả nhà chết hết quả thực là trời xanh có mắt, tôn kính lữ khách bằng hữu các ngươi tốt, lái hướng 6 bàn nước phương hướng đoàn tàu đã vào trạm, mời mọi người phía trước tại tầng cửa xét vé, địa phương hoàn toàn xa lạ, nhưng là cái này khối đá lớn ta rất quen thuộc. Khi còn bé đi Vương Quang Danh đi chợ, mỗi lần đi đến ta đây bên trong đều muốn ca nghỉ một chút, cha mẹ bọn hắn thì sẽ châm biếm ta, nói ta đi như vậy điểm đường liền muốn ca tức, trưởng thành khẳng định không gả ra được, hiện đang hồi tưởng lại đến, vậy thì tốt giống như đã là đời trước chuyện, nhưng chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế nào không nói sớm một chút a, a rõ, ngươi lại tới tìm ta, cút ngay. Ta lần này không có rảnh cùng ngươi vô nghĩa, a nha nôn nóng như vậy lời nói, nhưng là sẽ chết nga huyết hà thế giới. Sao trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn a? Khí cái kia đó là vật gì a? Cái kia là cái gì a? Rất xinh đẹp a. A Minh, ngươi thấy được rất đẹp phong cảnh a. Như thế nào? Cái kia chính là huyết hà bỉ ngạn nga, Dương Đại Sư. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ cầm lại đồ vật của mình. Ta Dương Húc Minh chưa từng có bởi vì sợ hãi mà lùi bước qua. Lần này cũng dạng. Ta muốn bắt hồi đồ của ta. Sau đó giết chết nuôi điện nhân, nhưng Lý Tử một lần nữa triển lộ khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đuổi theo đến nơi này thực sự là cố chấp chịu chết a, im ngay. Mì. Ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta muốn dùng cái chết của ngươi đến cảm thấy an ủi sở hữu bị ngươi hại chết người bị hại trên trời có linh thiêng, như thế bắt đầu đi, dùng các ngươi phí công chịu chết vì là các ngươi nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn, hư giả thế giới, chịu chết đi. Điện mì. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ta nói. Chúa Di Sớt đến đều không được việc. Chương 484. Ngươi một điểm cảm giác cũng không có a. 12. Cửu Giang ban đêm. Hạ một hồi mưa to. Tại bão trời đi. Bầu trời tạnh sau ngày thứ hai trong đêm. Nơi này hạ một hồi mưa to. Nước mưa kéo dài suốt cả đêm. Cọ rửa cả tòa thành thị. Số ít khu vực cống thoát nước thậm chí có ô thủy bừng lên. Cái này thanh thế thật lớn một hồi mưa to. Kéo dài đến suốt cả đêm, thẳng đến sáng sớm mới đình chỉ, sáng sớm, 8 giờ 30 phút. Dương Húc Minh ngồi tại khách sạn trong nhà ăn, nhìn như bên ngoài dần dần phóng con ngươi bầu trời, có chút kinh ngạc, mưa này tới mãnh liệt, đi cũng nhanh a. Nhạc Chấn Đào bưng bàn ăn tại hắn đối với mì ngồi xuống, nói ra, Giang Tây khí hậu là như vậy, đừng nhìn tối hôm qua mưa lớn như vậy, nhưng mà chờ gió bắt đầu thổi về sau không cần 3 giờ, trên đường phố nước có thể bị gió thổi một giọt không dư thừa, theo không trời mưa như vậy, Ứng Tư Tuyết cũng bưng bàn ăn đi tới. Nói ra, ta vẫn là đệ nhất lần đến Giang Tây bên này ở lâu đây, trước kia đều là đi ngang qua, hiện tại, là Lý Tử biến mất sau ngày thứ hai Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đổi một cái khách sạn, để tránh nguyên bản chỗ ở bị quỷ diện ta đến, từ lý do an toàn, ba người sau khi thương lượng, nhưng Nhạc Chấn Đào mang theo nhà của hắn cư cũng cùng theo một lúc đến tị nạn. Không tiếp tục tại chỗ cũ, quán rượu này cũng không phải là đáp yêu danh hạ khách sạn, cũng chính là ở giữa phổ thông ngũ tinh cấp khách sạn. Dựa theo Nhạc lão sư ý nghĩ, hắn vốn là định tìm cái mau lẹ khách sạn mang cô em vợ cùng dưỡng nữ ở một thời gian ngắn, tránh đầu gió, kết quả Ứng Tư Tuyết trực tiếp đem bọn hắn một nhà kéo đến đây, dù sao quán rượu này giá cả cũng không quý, chúng ta liền ở tại nơi này tốt. Như vậy mọi người ở tại lên, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, Ứng Tư Tuyết nói như vậy, đồng thời trực tiếp giúp Nhạc Chấn Đào nhà trực tiếp mở cái hai phòng sảnh phòng, trước trả tiền nửa tháng. Nhạc Chấn Đào bắt đầu còn kiên trì muốn đem tiền chuyển cho Ứng Tư Tuyết, lại bị Dương Húc Minh liều mạng cản lại, nói đùa. Vị đại tiểu thư này nói không quý, Nhạc lão sư ngươi thật đúng là tin a, người này thế nào như vậy thành thật đây mà ngọn núi người sư trở về dùng di động tra một chút quán rượu này giá cả về sau, cũng trầm mặt, hắn một tháng thu nhập, vậy mà chỉ có thể ở cái này trong phòng tại hai ngày a. Nhạc lão sư xoắn suýt một đêm, một thân một mình ngồi tại ban công vừa nhìn hơn nửa đêm mưa to, mấy lần nhảy ra ngân hàng phần mềm nhìn một chút chính mình kia đáng thương số dư còn lại, sầu a. Buổi sáng tại nhà hàng lúc gặp mặt, Dương Húc Minh trực tiếp bị giật nảy mình, ngọa tào. Nhạc lão sư, ngươi cái này yên huân trang đình triều a, ngươi tiểu di tử giúp ngươi tranh a. Nhạc Chấn Đào sắc mặt trắng xám, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn như là nhận lấy đã kích cực lớn dạng, hắn thật sâu hít khẩu khí, nói ra, Dương huynh đệ, ta rốt cuộc minh bạch ngươi hôm qua khuyên ta lúc nói câu nói kia là có ý gì. Theo những người có tiền này giảng đạo lý, chính là tìm cho mình tội thù a. Mấy phút đồng hồ sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nở nụ cười Ứng Tư Tuyết cũng xuất hiện ở trong nhà ăn, cùng Nhạc Chấn Đào đầy mặt vẻ u sầu tạo thành so sánh rõ ràng, đại tiểu thư nhìn ngược lại là thần thanh khí sảng, ngủ rất ngon. Nói cho mọi người một tin tức tốt, cái gì a? Dương Húc Minh hỏi, Ứng Tư Tuyết cười nghẹn thị nói, năm trước ta tại Phượng Hoàng Sơn mua miếng đất, vốn là muốn mua đến xây cái bể bơi chính mình chơi, kết quả hiện tại có người muốn mua, ta được rồi thoáng cái, dựa theo hiện tại giá đất đem đất trống đóng gói bán đi, có thể kiếm lớn bút a. Nhạc Chấn Đào sửng sốt thoáng cái, Phượng Hoàng Sơn. Đại tiểu thư nói là sáu bàn nước bên kia một cái nội thành, gần hai năm mới dần dần khai phát, trước mắt còn không phải rất náo nhiệt, Dương Húc Minh giải thích nói, trước đó ta chính ở chỗ này tiến vào, bất quá mua bán đất trống. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, nói ra, cảm tình ngươi thật đúng là cái tư bản bản gia a, đã nói xong ngươi cùng Ứng gia không có liên quan đây. Ứng Tư Tuyết lườm hắn một cái, chẳng lẽ lại rời đi Ứng gia, ta Ứng Tư Hương liền phải chết đói sao, mặc dù so ra kém hắn Ứng gia gia đại nghiệp đại, nhưng ta tiểu đã tiểu nháo kiếm chút tiền hưởng thụ sinh hoạt, chẳng lẽ rất khó khăn. Mua cái đất trống làm sao vậy? Có tiền liền có thể mua a, ngươi có tiền ngươi cũng có thể đi mua. Dương Húc Minh ôm quyền bội phục, đáng tiếc ta không có tiền, mua không nổi. Không hổ là đại tiểu thư, tùy tiện làm được chúng ta làm không được sự tình. Hắn nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, Nhạc lão sư, ngươi vất vả hơn nửa đời người, cũng xem như gia nghiệp có thành tựu, ngươi cảm thấy mua miếng đất gia khó khăn a. Nhạc Chấn Đào sửng sốt thoáng cái, cười khổ nói, ta có thể mua đất dưa. Dương Húc Minh tràn đầy đồng cảm, ta cũng dạng, Ứng Tư Tuyết hừ hừ nói, tiểu Dương đồng chí. Ta nhìn ngươi là đang ghen tị ta mỹ mạo cùng trí ác. Chua a, đúng chanh cảm giác như thế nào? Dương Húc Minh sờ lên cầm nghĩ nghĩ, a yêu đương a, những cái kia đều là lãng phí thời gian phá sự đây, thế nhưng là mỗi khi trời tối người yên, nửa đêm một người trong phòng khi tỉnh lại, ngươi lại không tự chủ được cảm thấy trận trống rỗng cùng tịch mịch, vì cái gì cái khác người đồng lứa có người bồi, chính mình lại cô đơn, đặc biệt là mỗi khi ngươi di mụ đến thăm, toàn thân vô lực co lại trong chăn, bởi vì đau bụng kinh mà hư nhược thời điểm, ngươi vô cùng phẫn hận căm hận đồng thời hâm mộ những cái kia có bạn trai nữ sinh, dựa vào cái gì bọn họ đau nhất thời điểm có vô vi bất chí chiếu cố, chính mình đau bụng kinh thời điểm liền gọi cái thức ăn ngoài đều muốn xuống lầu cầm a, đúng không? Ứng Tư Tuyết quá sợ hãi, ngoà tào. Ngươi vậy mà tại nhìn trộm cuộc sống của ta. Dương Húc Minh, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không tại trong nhà của ta giả bộ lỗ kim camera? Một bên Nhạc Chấn Đào nhìn lấy bên người hai cái này tên dở hơi dạng người trẻ tuổi, có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn lắc lắc, cúi đầu đào cơm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không nên xuống lầu đến nhà hàng ăn cơm, lại càng không nên ngồi ở chỗ này, chính mình đây không phải đến ăn điểm tâm, đây là tới làm bóng đèn phát sáng phát nhiệt a. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết rủ xuống cười đùa một hồi lâu, lúc này mới thu liễm nụ cười trên mặt, tốt a, trò chuyện điểm nghiêm chỉnh, Ứng Tư Tuyết biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, tối hôm qua Lý Tử chạy đến trong thân thể ngươi đi sau đó, buổi tối ngươi ngủ về sau. Làm xuân mộng sao? Dương Húc Minh càng là quýnh nhưng im lặng nhìn lấy nàng, đây là chuyện đứng đắn, Ứng Tư Tuyết cười ha ha gặm nói, đương nhiên là chuyện đứng đắn a. Lý Tử trực tiếp chạy đến trong thân thể ngươi đi, các ngươi hiện tại trạng thái chính là trong truyền thuyết âm dương hợp a, chương 485, như vậy vấn đề đến, 12, trong nhà ăn, Dương Húc Minh một mặt quýnh nhưng nói, xin lỗi, điểm cảm giác cũng không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, Ứng Tư Tuyết rất ngạc nhiên, điểm cảm giác cũng không có. Thật, ngươi chẳng lẽ liền Lý Tử trạng thái gì đều cảm giác không thấy? Ứng Tư Tuyết trên dưới đánh giá Dương Húc Minh mấy giây, nói ra, thế nhưng là ta nhìn ngươi không giống một thiết chính thường dáng vẻ. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, nói thế nào, Ứng Tư Tuyết chỉ Dương Húc Minh sắc mặt nói ra, đầu tiên từ sắc mặt ngươi tới nói a, sắc mặt phát vàng, da thịt phát khô, trong mắt tơ máu rất nhiều, đây là không có nghỉ ngơi tốt, tinh lực chưa đủ biểu hiện, thế nhưng là mấy ngày gần đây nhất ngươi ăn được ngủ ngon, hôm qua còn long tinh hổ mãnh, thế nào đêm không thấy liền hư rất nhiều, lại tiếp theo. Ngươi không phát hiện lượng cơm ăn của ngươi biến lớn a, mặc dù ngươi trước kia lượng cơm ăn liền rất lớn. Nhưng là ta quan sát thoáng cái, từ ban nãy cho đến bây giờ, liền ta nhìn thấy trong lúc đó, ngươi đã ăn bình thường 15 lần sức ăn, chớ nói chi là tại ta trước khi đến ngươi liền đã bắt đầu ăn, mà lại đến bây giờ cũng không có ăn no dừng lại dạng. Ngươi không cảm thấy mình khẩu vị biến lớn a? Dương Húc Minh sờ lên bụng, lại nhìn một chút trước mặt bàn ăn. Bởi vì có phục vụ viên không ngừng đem ăn xong bàn ăn lấy đi, cho nên hắn vào xem lấy ăn, thật đúng là không chú ý tới mình đã ăn bao nhiêu đồ vật, bây giờ Ứng Tư Tuyết như vậy nhấc lên, thật sự là hắn phát hiện mình hôm nay khẩu vị so bình thường lớn rất nhiều, hắn nói ra, ách, có lẽ là ta quá đói, nói xong câu này ngay cả mình đều không tin chuyện ma quỷ, Dương Húc Minh vuốt vuốt sắc mặt, nói ra, có thế ta đích xác không có cảm giác được cái gì chỗ không đúng, cũng liền cơ bắp có chút đau nhức. Tay chân có chút mệt Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi thử một chút dùng ngươi quỷ hỏa. Dương Húc Minh ngẩn người, nhìn về phía trong nhà ăn còn lại tại khách, nơi này. Ngươi xác định. Dương Húc Minh giơ lên ngón tay, đầu ngón tay bắt đầu nhảy lên đóa ngọn lửa màu trắng. Sau đó ngọn lửa này do màu trắng chuyển biến làm màu đỏ, lại từ màu đỏ chuyển biến thành màu đen, nhỏ nhắn đáng yêu, giống như ngọn nến nến diễm. Ứng Tư Tuyết không nhịn được nói, nhanh lên thêm đại quy mô. Nhưng ta nhìn ngươi có thể thả ra bao lớn phạm vi, Dương Húc Minh không lời nhìn nếu nàng. Nói ra, đây đã là cực hạn, trên bàn cơm, trầm mặc mấy giây, Ứng Tư Tuyết vuốt vuốt mi tâm, xong đời, thật đúng là ta lo lắng tình huống. Lý Tử trốn vào trong cơ thể ngươi. Thật là đang ăn uống ngươi tinh khí chữa trị bản thân, Nhạc Chấn Đào theo bản năng mở to hai mắt nhìn, tinh khí, hắn bị cái từ ngữ này gõ đến. Ứng Tư Tuyết vội vàng giải thích, Nga, không phải Nhạc lão sư ngươi lý giải cái kia tinh khí. Ta nghĩ nói là Dương Húc Minh lệ quỷ lực lượng, cũng chính là lực lượng tinh thần của hắn. Bất quá thuyết pháp này khá là phiền toái, mà lại không hình tượng, cho nên dứt khoát dùng tinh khí đến đời chỉ. Tất cả mọi người là Đông Hoa người, nói đến hút tinh khí, liền có thể lập tức lý giải hàm nghĩa. Ứng Tư Tuyết cười nhìn nói ra. Nhưng mà Dương Húc Minh luôn cảm thấy nàng là cố ý, hắn nói ra, hiện tại ta có thể thả ra rất đại hỏa diễm phạm vi, cũng liền đậu nành lớn một điểm hỏa diễm. Triệt để báo hỏng. Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, ngươi nguyên lai đối với ta đánh giá cao như vậy a? Ứng Tư Hương liếc mắt, ta nói chính là lý tốt a, đến lỗi ngươi cái kia. Cũng tạm được. Dương Húc Minh im lặng ngưng tra, ngươi thật giống như rất miễn cưỡng bộ dáng. Ứng Tư Tuyết nhếch môi, cho hắn cái mỉm cười. Nhạc Chấn Đào ngược lại là trầm ngâm nói, hiện tại Dương huynh đệ năng lực không thể sử dụng, bạn gái hắn cũng biến mất không thấy không biết bao lâu mới phục hồi như cũ, lực chiến đấu của chúng ta tổn thất so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mấu chốt là điện mì chân chính năng lực đến cùng là cái gì, điểm này rất trọng yếu. Dương huynh đệ nói qua, lệ quỷ năng lực trên bản chất không có phân chia mạnh yếu, nhưng là từ kết quả đến xem, quỷ diện năng lực này dễ như trở bàn tay đã thương nặng Dương huynh đệ bạn gái. Thực sự có chút mạnh đến mức qua, lấy thực lực của chúng ta bây giờ chính diện đối đầu quỷ diện, đoán chừng chết vô sinh. Bởi vậy việc cấp bách, nhưng thật ra là mau chóng thăm dò quỷ diện chân chính năng lực là cái gì. Nếu như biết rõ năng lực của nàng bản chất, có lẽ chúng ta liền có biện pháp nhằm vào nàng. Nhạc Chấn Đào sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta đừng nói quỷ diện năng lực, liền liền bản thân nàng như thế nào, thân phận gì đều không rõ ràng, muốn điều tra cũng không thể nào như tay a. Ta mặc dù thiết hạ một cái nhỏ bẫy rập, nhưng cũng không biết nàng có thể hay không bên trên. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, thật tốt khó khăn a. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, ngươi thiết hạ cái gì bẫy rập? Ứng Tư Tuyết nhún vai, Lý Tử tay chân cùng trái tim không phải nhường ta ngọn nguồn đi lên a. Ta tại uy thi thể mảnh vỡ địa phương lắp đặt rất nhiều lỗ kim camera, sáng có người tiến vào một khu vực như vậy, liền, quỷ diện không đến trả thật, một khi đến, tối thiểu nhất chúng ta liền có thể biết tên địch nhân này chân chính hình dạng. Nói xong, nàng dừng một chút, mặc dù ta cảm thấy nàng biết đi khả năng cơ hồ không có là được. Nhạc Chấn Đào có chút hiếu kỳ, nga. Đòn sát thủ gì? Dương Húc Minh cười hắc hắc nói, cha ta năm đó đi về sau, cho mẹ của ta lưu lại điểm đồ tốt. Có chỉ hắc miêu một mực canh giữ ở mẹ ta bên người. Cái kia đông, rất khủng bố. Đối với lệ quỷ cơ hồ vô địch, Ứng Tư Tuyết liếc mắt, bên trên một cái vô địch đã đình chỉ suy tư, ngươi biệt lập loại này FLAG được không, mà lại A-Z căn bản không biết lệ quỷ. Thậm chí bởi vì không biết tên nguyên nhân, bản năng bài xích hết thảy theo lệ quỷ tương quan đồ vật. Ngươi đem nàng mang tới, như thế nào cam đoan nàng biết dựa theo ngươi kế hoạch đi đối phó người dưỡng quỷ, nói không chừng ngươi bị lệ quỷ đánh tơi bời hình ảnh, ở trong mắt nàng không có cái gì phát sinh, ngươi vẫn là đừng đem thiêu ý tưởng đánh tới A-Z trên đầu, đừng quên cha ngươi còn không chết đây, cẩn thận hắn lại xuyên qua huyết y đấu bồng, giơ chiêu hồn phiên ra tới tìm ngươi phiền phức. Dương Húc Minh bị Ứng Tư Tuyết một trận đậu đen rau muống, triệt để bất đắc dĩ, vậy làm thế nào? Hiện tại chúng ta đơn giản tựa như là chó nhà có tang, hốt hoảng chạy trốn. Đã nói xong đến cửu gian diệt người dưỡng quỷ, kết quả bị một cái quỷ diện đuổi cho toàn thành trốn. Cái này người dưỡng quỷ phó bản còn có thể soát a. Ứng Tư Tuyết híp mắt lại, nói ra, còn có cái biện pháp, chính là giúp Lý Tử tìm về thời kỳ toàn thịnh thực lực, dù sao cũng là sinh tử ghi chép, nhận chứng trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, làm sao có thể như vậy không có bài diện. Thực lực không trọn vẹn trạng thái bị đánh tơi bời vấn đề không lớn, chỉ cần giúp nàng tìm về toàn thịnh. Ứng Tư Tuyết lòng tin 10 phần nói, Dương Húc Minh giang tay ra, nói ra, như vậy vấn đề đến, chúng ta muốn như thế nào mới có thể giúp Lý Tử tìm về thời kỳ toàn thịnh thực lực đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 486, làm rất tốt, 12, Dương Húc Minh linh hồn đặt câu hỏi, nhường bàn ăn lần nữa trầm mặt lại, Dương Húc Minh hít khẩu khí. Từ khi rời đi sáu bàn nước, cái này cuốn sách bại hoại liền đã cho lần phản ứng. Lúc khác đều theo chết đồng dạng, nói như, hắn lật ra, sinh tử ghi chép, nói ra, hiện tại thứ trang hoàn toàn trống không, ta tối hôm qua viết vấn đề cũng còn lưu tại phía trên đây, đừng nói viết chữ, ta vẽ ra vẽ xấu đều không biến mất, cái này cuốn sách bại hoại hoàn toàn là đang giả chết a. Ứng Tư Tuyết đụng sang xem một cái, nói ra, chẳng lẽ quyển sách này thật chỉ có tại địa mạch dị biến chi địa tài có hiệu quả? Rời đi sáu bàn nước liền không có điện, Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, bất kể nói thế nào, quyển sách này hiện tại là không trông cậy được vào, bất quá chúng ta kỳ thật cũng không cần bi quan như thế. Cổ lời nói được thật, võ công lại cao hơn, thương, súng, quật ngã, quỷ diện lại thế nào mạnh, cũng là nhục thể phàm thai, chúng ta có thể chơi cự ly xa đánh lén a. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, đại tiểu thư ngươi không phải có tiền a? Nếu không đi mời cái sát thủ đến đem quỷ diện viễn trình ám sát, tỷ như cái gì Đông Nam Á hổ loại hình. Ứng Tư Tuyết im lặng nói ra, ngươi nhân dân danh nghĩa đã thấy nhiều a, còn Đông Nam Á sát thủ nào có tốt như vậy tìm? mà lại xúi dục giết người, cùng tội cố ý giết người dạng, xử tử, ở tù chung thân hoặc là năm trở lên tù có thời hạn. Huống chi chúng ta liền quỷ diện như thế nào cũng không biết, ngươi thế nào ám sát nàng. Dương Húc Minh ho khan một tiếng, từ trong túi áo lấy ra một cái điện thoại di động, kỳ thật ta có đầu manh mối, chỉ là không biết có thể hay không dùng. Ứng Tư Tuyết nhìn như cái này đời của bàn phím điện thoại, có chút hiếu kỳ, ngươi ở đâu ra lão nhân máy, là tên thật kỳ diệu xuất hiện tại ta trong túi quần cái điện thoại. Dương Húc Minh nói ra, mặc dù Lý Tử đem mẹ mình lấy đi, nhưng nàng vẫn là cho chúng ta lưu lại cái điện thoại di động này làm manh mối. Ngươi cảm thấy thế nào? Ứng Tư Tuyết tiếp quá điện thoại di động, lật nhìn thoáng cái, nói ra, ngươi kiểm thẳng qua không? Bên trong có vật gì? Dương Húc Minh nở nụ cười, ngươi không phát hiện điện thoại di động này không điện a? Ta đang muốn hỏi ngươi có hay không loại này điện thoại di động sạc pin đây? Ứng Tư Tuyết lật nhìn vòng, lắc đầu, đầu năm nay ai còn sẽ có loại này lão nhân máy sạc pin a? Đi mua cái a. Nhạc Chấn Đào vội vàng lau miệng, đứng lên, để ta đi. Hắn nói ra, ta đối với cửu giang tương đối quen, ta đi. Các ngươi từ từ ăn, vậy thì xin nhờ Nhạc lão sư. Ứng Tư Hương đưa di động đưa cho Nhạc Chấn Đào. Sau 15 phút, Nhạc Chấn Đào cầm như điện thoại cùng sạc pin trở về. Ba người đi Dương Húc Minh gian phòng, đem sạc pin cùng ổ điện liền lên. Mạo xưng trong chốc lát điện về sau. Lúc này mới đem điện thoại mở máy. Ứng Tư Tuyết thứ thời gian mở ra trò chuyện ghi chép, nói ra, gần nhất trong nửa tháng, cái điện thoại di động này liên lạc nhiều nhất là một cái kèn con, hẳn là tổng đài đẩy ra thân tình chế phục vụ, gần nhất một đầu trò chuyện ghi chép, là hôm trước giữa trưa, mà những thứ này trò chuyện trong ghi chép, mỗi đầu trò chuyện ở giữa khoảng cách đều hạn dài, nhìn tới vị này lão thái bà không thế nào dùng di động gọi điện thoại, ta lật về phía trước lật, phát hiện một cái đặc điểm. Cái kia chính là tại gần nhất một năm, cái điện thoại di động này trò chuyện đoạn thời gian đột nhiên phát sinh biến hóa. Một năm trước, điện thoại di động trò chuyện đoạn thời gian còn trên cơ bản 3 ngày là chủ. Kết quả từ năm trước 3 tháng phần bắt đầu, cái điện thoại di động này trò chuyện ghi chép cơ bản đều là rạng sáng 12 giờ về sau sinh ra. Ứng Tư Tuyết nói ra, hơn nửa đêm không ngủ cảm giác chạy khắp nơi người, nhìn thật là mẹ mình điện thoại a. Ứng Tư Tuyết lộ ra tiếu dung, nếu như là mẹ mình điện thoại, vậy thì tốt chơi. Chúng ta có thể thông qua đọc qua gần nhất thời gian một năm bên trong trò chuyện ghi chép. Khóa chặt còn lại người dưỡng quỷ số điện thoại. Tiến tới thông qua số điện thoại khóa chặt thân phận của các nàng tin tức. Nhạc Chấn Đào sắc mặt kinh ngạc, nguyên lai có thể làm như vậy a. Hắn nói ra, sớm biết ta liền đem sớm bạc điện thoại cũng lưu lại. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, đúng a. Nhạc lão sư. Hạng Bạc chết thời điểm ngươi không có tịch thu nàng gặp vật a. Nhạc Chấn Đào có chút xấu hổ, lúc đó ta lục soát thẳng một lần, không có tìm được cái gì vật hữu dụng, cứ dựa theo Hạng Bạc nguyện vọng đem di vật của nàng toàn đốt. Nàng cái kia cái điện thoại cũng ở bên trong, lúc đó không kịp phản ứng, còn có thể dùng loại biện pháp này truy tra còn lại người dưỡng quỷ. Chủ quan. Nhạc Chấn Đào có chút tự trách, Ứng Tư Tuyết an ủi, khỏi cần tự trách, Nhạc lão sư, ngươi lúc đó vợ con vừa vặn gặp bất hạnh. Có thể cố nén bi thống tỉnh táo tìm tới Hạng Bạc báo thù đã rất hiếm thấy, huống chi ngươi coi như lấy được điện thoại di động của nàng, khóa chặt còn lại mấy cái người dưỡng quỷ số điện thoại di động, kỳ thật cũng không nhiều lắm dùng, trừ phi ngươi từng có cứng rắn quan hệ hoặc là đặc thù đường, nếu không ngươi coi như nắm bắt tới tay số máy cũng vô pháp đuổi theo thẳng đến còn lại người dưỡng quỷ thân phận tin tức. Dương Húc Minh nở nụ cười, đại tiểu thư nói là từ mình từng có cứng rắn quan hệ là ngươi có thể từ tổng đài chỗ này cầm đến nơi này đồ vật số điện thoại di động chủ hộ thân phận tin tức. Ứng Tư Tuyết hừ hừ nói, không phiền toái như vậy, ta mặc dù không có quá cứng quan hệ, nhưng có đặc thù phương pháp, internet thời đại không có tư ẩn câu nói này ngươi chưa từng nghe qua a. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, trên thực tế mọi người thân phận tin tức sớm đã bị người dập ra ngoài khắp nơi đầu cơ trục lợi, tỉ như ngân hàng viên chức, loại làm việc, rất thích đầu cơ trục lợi người gửi tiền tin tức. Lại đơn cử đơn giản ví dụ, ngươi có thể tùy tiện tìm một chỗ nhìn xem phòng, không cần 3 ngày, toàn thành tòa nhà đều sẽ điện thoại cho ngươi mời ngươi đi xem phòng, chúng ta trước thẳng thoáng cái này mẹ mình tin tức. Ta cảm thấy cái này thân tình số vấn đề rất lớn, Ứng Tư Tuyết lật xem như điện thoại trò chuyện ghi chép, nói ra, tại năm ngoái 3 tháng phần về sau, mẹ mình cùng cái này thân tình số trò chuyện không có đổi thiếu, trái lại trở nên nhiều hơn, mà lại nhiều khi đều là tại rạng sáng sau 10 giờ. Nếu như ta không đoán sai, Nói không chừng cái này mẹ mình, cùng chúng ta gặp phải quỷ diện, trên thực tế là người một nhà. Ứng Tư Tuyết nói ra, đây thật là một cái phát hiện trọng đại a. Nếu như mẹ mình cùng quỷ diện là người một nhà lời nói, cái kia liên quan tới quỷ diện thân phận, chúng ta nói không chừng liền có thể lấy rất nhanh biết rõ. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt vỗ vỗ Dương Húc Minh bả vai, tiểu Dương đồng chí, làm rất tốt, cho ngươi nhớ cái đại công. Dương Húc Minh giữ vào vai, nói ra, ngươi về sau thiếu nói móc ta vài câu liền ok. Nhạc Chấn Đào trầm tư nhìn nói ra, vậy chúng ta tiếp xuống tới việc cần phải làm, chính là căn cứ hai cái này số điện thoại truy tra mẹ mình thân phận chân thật a. Chương 487, hai trái tim, 12, nắm bắt tới tay máy về sau, Ứng Tư Quý không có dừng lại, còn đang không ngừng đọc qua cái điện thoại di động này nội dung, đồng thời dùng bút không ngừng tại trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ, thẳng đến giữa trưa, nàng mới thật dài ra khẩu khí, xoay người nhìn về phía sau lưng hai người, ok, đại khái kiểm thẳng xong, bây giờ được có dùng tin tức như sau. Nếu như một người dùng cái này của kỹ điện thoại lời nói, đoán chừng ngược dòng tìm hiểu hai tháng trước trò chuyện ghi chép đều quá sức, bên trong liên hệ nhiều nhất là nàng một cái thân tình số, trừ cái đó ra còn có hai cái điện thoại liên lạc tương đối tấp nập, còn lại những điện thoại khác thông tin cũng có. Nhưng bởi vì xuất hiện phiền suất quá ít, không cách nào khẳng định đúng hay không người dưỡng quỷ, chúng ta chủ yếu truy tra mẹ mình cái số này, cùng nàng cái kia thân tình số. Đến lỗi cái điện thoại di động này còn lại thân tình số, hẳn là có. Tối thiểu nhất tại năm ngoái 3 tháng phần trước đó còn có còn lại thân tình kèn con trò chuyện ghi chép, nhưng là năm ngoái 3 tháng phần sau đó liền không có, phỏng đoán mẹ mình những thân nhân khác hoặc là chết, hoặc là cắt đứt liên lạc, cân nhắc đến mẹ mình cùng quỷ diện thân phận tính chất, tử vong xác suất so sánh lớn, đến lỗi trò chuyện ghi chép bên ngoài tin tức, không có, không có tin nhắn, điện thoại mỏng bên trong điện thoại cũng lác đác không có mấy. Thậm chí ngay cả danh tự cũng không có ghi chú, mà là dùng 12.345 số lượng đến mã hóa, lưu mì rất hẹp, ngoại trừ người nhà cơ bản không có cái khác giao lưu cá thể, dạng này người, là điện mì nhà phát triển xác suất càng lớn hơn, ta bây giờ đi về nghĩ biện pháp đuổi theo thẳng mẹ mình cùng nàng trò chuyện nhiều nhất cái này mấy điện thoại tin tức, Nhạc lão sư cùng lão Dương các ngươi trước hết riêng phần mình nghỉ ngơi đi, bảo trì cảnh giác, không nên chạy loạn, mấy ngày gần đây nhất là cao kỳ nguy hiểm. Quỷ diện lúc nào cũng có thể tới tìm chúng ta phiền phức, trước mắt còn không biết các nàng là như thế nào tìm đến Lý Tử tay chân tại bệnh viện, cùng loại phương pháp này có thể hay không để cho nàng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta, cho nên tất cả mọi người thử kính sợ điểm, không nên tùy tiện đi ra ngoài, dù sao tất cả mọi người tại sát vách, có chuyện gì kịp thời hô một tiếng là được rồi, ok, vậy ta trở về cùng sang sang bọn họ xem tivi, vậy ta trở về chơi game. Phi, nơi này chính là phòng ta. Dương Húc Minh nói như vậy, đại tiểu thư ngươi muốn về từ mình gian phòng A, Ứng Tư Tuyết nghiêng đầu muốn, nói ra. Quay lại lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng và Nhạc Chấn Đào lên rời đi Dương Húc Minh căn này phòng. Nhạc Chấn Đào ở phòng, tại Dương Húc Minh sát vách, mà Ứng Tư Tuyết ở phòng, tại Dương Húc Minh đối diện. Trên thực tế Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết là có thể tại cùng một cái phòng, dù sao đều là hai phòng sảnh. Thế là hai người liền tất cả ngủ ở giữa sáu phòng. Kẻ có tiền lãng phí. Giảng làm cho người ta đau lòng a. Dương Húc Minh ngồi xuống cùng lão mụ thông điện thoại. Hơi hàng huyên trò chuyện tại Cửu Giang du lịch sự tình, cùng Lư Sơn chơi vui hay không. Mặc dù hắn đến Cửu Giang nhiều ngày như vậy, liền Lư Sơn ảnh đều không thấy được, nhưng không trở ngại hắn vô nghĩa cho người mẹ nghe a. Ứng phó xong lão mụ về sau, Dương Húc Minh chơi một lát trò chơi, kết quả rất lâu không chơi thao tác sơ cứng. Liền mở đêm đều bị người một trận bạo chù y, còn bị đồng đội cùng phúng thông, phiền muộn phía dưới, hắn tắt đi máy tính, đi xuống lầu phòng tập thể thao, kiến thức ngũ tinh cấp khách sạn kiện thân công trình, dạng này, thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Bầu không khí coi như tan trị vui vẻ. Mặc dù Nhạc lão sư cái này dưỡng nữ sang sang vẫn có chút nhát gan sợ người lạ, nhưng là tại Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trước mặt, đã so trước đó tốt hơn nhiều. Dù sao cũng làm quen. Buổi tối trở về phòng về sau, nghe được Dương Húc Minh giữa trưa bị bạo chù y sự tình về sau, Ứng Tư Hương xung phong nhận việc muốn cùng Dương Húc Minh đôi hàng dẫn hắn bên trên phân. Kết quả hai người phân đoạn chênh lệch quá lớn, Ứng Tư Hương không thể không lâm thời mua cái tiểu hào đến vượt qua đôi hàng. Trong lúc đó, Dương Húc Minh thẳng ở trên đường tự bế, không ngừng nghe trong máy vi tính truyền đến đại sát đặc sát vượt qua thần loại hình tinh chiến thắng, hít khẩu khí. Đồ ăn là sẽ không khoái hoạt, Dạng nghĩ đến, hắn con chuột xác định khoái hoạt gió nam, cuối cùng tại 1809 ứng tư tuyết dẫn đầu xuống, 373 hắn rốt cục vui vẻ đem, ok. Ta hồi đi ngủ. Dương đại sư ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, trước khi đi, ứng tư tuyết nói ra, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi thật, dưỡng đủ tinh thần, không phải vậy dễ dàng bị Lý Tử hút khô. Đương nhiên, hút khô kỳ thật cũng vấn đề không lớn, chỉ cần Lý Tử có thể về sớm một chút liền ok, ta còn đang chờ tin tức, trong khoảng thời gian này chúng ta trước hết tại trong tửu điếm hao tổn A, nếu như không bị quỷ diện bắt được, chính là thành công của chúng ta. Dương Húc Minh ngược lại là rất bình tĩnh, không có chuyện, ta hiện tại không vội, thực sự không được, chúng ta cũng không cần theo mì xung đột chính diện, nghĩ biện pháp đem sách trộn đi là được rồi, chờ trợ giúp Lý Tử cầm lại toàn thịnh thực lực. Lại về đi tìm lại mặt mũi cũng dạng. Dương Húc Minh lạc quan thái độ, nhưng ứng tư tuyết cười cười, nhìn thấy ngươi dạng này ta an tâm. Trước đó đến cửu giang thời điểm, ngươi loại kia xoắn suýt nôn nóng bộ dáng, thật sự là có chút dọa người, nhìn tới Lý Tử tiến vào thân thể của ngươi về sau. Chúng ta Dương đại sư cũng đã trưởng thành A, đưa mắt nhìn như cười tủm tỉm ứng tư hương về tới gian phòng của mình, Dương Húc Minh lúc này mới khép lại cửa phòng. Giờ khắc này, hắn lần nữa biến thành một người, hoặc là nói, không hề là một người, sờ lên trái tim của mình. Cảm thụ được trái tim nhảy lên. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, Lý Tử, ngươi nhanh lên trở về A đêm hôm ấy, Dương Húc Minh trong giấc mộng. Tại vùng đất ngập nước công viên ven hồ dưới cây liễu. Có một cô gái lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không tiếng động lật xem quyển sách trên tay. Nàng thấy rất nhập thần, cùng nàng cách xa nhau không xa Dương Húc Minh. Có thể thấy rõ ràng nữ hài quen thuộc bên mặt, còn có cái kia có chút nhếch lên khóe miệng. Nhưng mà sau khi mở miệng, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện mình đang nằm tại xốp trên giường lớn, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tay trái nâng lên. Vừa vặn đối với trần nhà, cùng trong mộng cảnh đưa tay động tác bộ dáng, im lặng ngẩn ra 2 giây, Dương Húc Minh mới xoa mi tâm ngồi dậy, hắn nói ra, thế nào cảm giác xương sống thắt lưng phát cổng? Ân. Nói cho hết lời sau Dương Húc Minh, lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện quỷ dị, cái kia chính là trong thân thể của hắn, tựa hồ có 2 trái tim tại đồng thời nhảy lên, rảnh, Dương Húc Minh vội vàng sờ soạn thân, lại phát hiện cái loại cảm giác này mất. Trong lồng ngực của hắn, chỉ có 1 trái tim đang nhảy nhót. Ban nãy loại kia 2 trái tim đồng thời khiêu động cảm giác. Giống như là hắn ảo giác, chương 488. 7 bộ thi thể, 12, nói đến, ta buổi sáng hôm nay khi tỉnh lại, cảm giác thể nội giống như có 2 trái tim tại đồng thời nhảy lên, thế nhưng là chờ ta cẩn thận đi cảm thụ thời điểm, lại cảm thụ không đến, trong sảnh. Dương Húc Minh nói như vậy, không phải ngày hôm qua vị trí, vẫn là ngày hôm qua 3 người, ứng tư tuyết ngẩng đầu nói ra, là Lý Tử A. Đây có lẽ là Lý Tử đã tại dần dần khôi phục chứng minh. Ở đây 2 cái người trẻ tuổi đồng thời tình ép nhìn lấy hắn, các ngươi chẳng lẽ không biết a? Nhạc Chấn Đào nói ra, mang thai thời điểm, theo thai nhi dần dần lớn lên, phụ nữ có thai biết thời gian dần trôi qua cảm giác được thể nội có khác 1 trái tim đang nhảy nhót, chờ thai nhi trưởng thành sẽ còn tại trong bụng ở hơi, thủy cái bụng đây, các ngươi cũng không biết. Nhạc Chấn Đào dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt 2 người, Dương Húc Minh ho khan một tiếng, nói ra, nhạc lão sư nói gì thế? Nhân gia vẫn là hoàng hoa lớn khuê nam đây, làm sao có thể biết loại sự tình này. Ứng tư tuyết lúc đầu muốn đậu đen rau muống, kết quả bị Dương Húc Minh câu nói này cho tra ở, nàng im lặng trừng cái này da mặt dày chết biến thái một cái, nói ra, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta đối với chiến quỷ mì cũng không phải không có phần thắng chút nào, liền ngươi da mặt này, đoán chừng gió đông đạn đạo anh không phá, quỷ diện tuyệt đối không phá được ngươi vỏ bánh đa phòng ngự. Nhạc Chấn Đào ngược lại là không có lẫn vào 2 cái người tuổi trẻ lẫn nhau đậu đen rau muống. Hắn quan sát tỉ mỉ Dương Húc Minh một vòng, nói ra, bất quá có chuyện ta so sánh để ý, Dương huynh đệ, ngươi tình huống của hôm nay nhìn so với hôm qua còn tiếc bánh ngọt a. Ngay tại hướng miệng bên trong nhét cơm Dương Húc Minh sửng sốt một chút, 2 đại miệng đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống dưới, lúc này mới hỏi, phải không, hắn nhìn về phía ứng tư tuyết. Nhạc Chấn Đào ngẩn người. Nguyên lai ta nhìn cũng rất thảm a. Ứng tư tuyết cười nếu nói, không có, hiện tại nhạc lão sư khí sắc đã càng ngày càng tốt, chỉ là chúng ta vừa vặn lúc gặp mặt, ngươi khí sắc hoàn toàn chính xác không phải rất tốt. Sau đó ứng tư tuyết rủ xuống vừa nhìn về phía Dương Húc Minh, hiện tại ngươi trừ đặc biệt đói bụng bên ngoài, còn có cái gì cái khác cảm giác a? Cái này. Cảm giác đau lưng có tính không? Dương Húc Minh nói ra, ta còn cảm giác có chút mệt rã rời, tinh thần không phấn chấn, muốn trở về tiếp tục ngủ. Vậy ngươi ăn điểm tâm xong nghỉ ngơi thoáng cái, liền mau hồi phòng ngủ a, Ứng Tư Tuyết nói ra, nhìn tình huống, Lý Tử Như cũ đang ăn uống ngươi tinh khí, ngươi bây giờ nhất định phải bảo trì sung túc giấc ngủ cùng mây bái tinh thần, dạng này mới có thể để cho nàng sớm hơn khôi phục lại. Từ hôm nay lên, ngươi 10 điểm phía trước nhất định phải lên giường đi ngủ, thiếu chơi game, nhiều ngủ nướng, thực sự nhàm chán có thể nhìn xem sách hoặc là nhìn xem phim, tóm lại tận lực tránh khỏi dùng não, cân nhắc đến ngươi ăn mạnh vấn đề, hiện tại bảo trì nhiều ăn nhiều bữa ăn a, có thế bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, rộng mở đến ăn, đừng sợ béo lên, đói thì ăn, ngươi bây giờ thân phụ chúng ta lớn nhất hy vọng a. Ứng Tư Tuyết nói ra, chỉ có Lý Tử khôi phục lại, chúng ta mới có phần thắng. Dương Húc Minh có hướng miệng bên trong lấp hai cái cơm, lẩm bẩm nếu nói, ok, không có vấn đề, hết ăn lại nằm ta tuyệt đối có thể làm đến. Ứng Tư Tuyết nhìn hắn dạng này, hít khẩu khí, đáng tiếc không kinh nghiệm, không biết ngươi loại tình huống này muốn bổ chút gì thật, ngươi chú ý một chút a, nếu như muốn ăn cái gì nói với ta âm thanh, ta gọi người đi chuẩn bị cho ngươi. Dương Húc Minh nghĩ, nói ra, gan rồng phượng tình có a. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói nhảm một câu, cho ngươi đi mà cứt. Dương Húc Minh cười ha hả, cái kia để ngươi theo Ô Nha ca bàn tốt, liền cứt đều không phải ăn. Nhạc Chấn Đào im lặng nhìn như cái này hai cái người trẻ tuổi, lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt a. Nửa tiếng sau, Dương Húc Minh rốt cục ăn no một trận, hồi phòng ngủ, hắn đứng tại trên ban công ngắm nhìn Trường Giang nước sông, thật dài thở ra một hơi, ok, ngủ đi. Nói như vậy như, Dương Húc Minh quay người về đến phòng. Ngay tại lúc chân hắn bước vào trong phòng một khắc này, bên tai đột nhiên nghe được âm thanh tức giận gầm thét, nhiều năm như vậy, lão tử nuôi không ngươi. Dương Húc Minh thân thể, bỗng nhiên cứng, hắn kinh ngạc quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn thấy vắng vẻ ban công. Đồng thời tai bên trong nghe được, chỉ có trên ban công gào thét gió. Dương Húc Minh nhíu cố, nghe nhầm a. Dương Húc Minh sờ lấy lồng ngực, cảm thụ như trong lồng ngực trái tim nhảy lên, thấp giọng nói ra, là ngươi sao? Lý. Ngồi trong phòng chờ đợi nửa giờ, Dương Húc Minh vẫn là không cách nào nghe được lần thứ hai nghe nhầm, ban nãy một sát na kia gầm thét, giống như là hắn trong thoáng chốc sinh ra ảo giác. Ngược lại là theo nửa canh giờ này ngẩn người, tinh thần càng ngày càng rã rời, đại não càng ngày càng nặng. Cuối cùng Dương Húc Minh đánh như ngáp, bò lên giường, mơ mơ màng màng đi ngủ, ý thức, thời gian dần trôi qua chìm vào hắc ám. Ở cái này nóng bức giữa trưa, toàn bộ trong thôn dân lại tất cả đều tụ tập đến đầu thôn Đặng Qua Tử nhà. Nguyên nhân, ở chỗ những cái kia tiêu bệnh tử trong nhà bên ngoài vây cảnh sát, lâm thời kéo nhìn giới đường, nhưng các thôn dân không cách nào tới gần. Nhưng dù là chỉ là xa xa quan sát, các thôn dân ở giữa lại cũng không ngừng có người truyền lại không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, chết hết, gia lão nhỏ. Từ Đặng Qua Tử vợ chồng đến 3 tuổi tiểu tôn tử. Toàn sai đều, thật. Đến cùng là cái nào ra tay ác độc a? Nghe nói là Đặng Qua Tử lão bà huynh đệ, đến Đặng Qua Tử nhà trả thù. Xi măng trong phòng mấy tên cảnh sát người nghe bên ngoài những thôn dân kia xì xào bàn tán. Tất cả đều sắc mặt âm, không nói gì. Cuối cùng chạy đến cảnh sát ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất cái này mấy bộ thi thể kiểm tra một lần về sau, nói ra. Đồng dạng phạm tội thủ pháp, cùng Trường Hưng núi diệt môn án như ra non, hung thủ là cùng một người, cùng Bành Trạch huyện cái kia lên diệt môn án thủ pháp không giống nhau, hẳn không phải là cùng một nhóm người. Bất quá đây thật là một cái tin tức xấu a. Cảnh sát sắc mặt đắng chát nhìn trên mặt đất đồng thời trưng bày những thi thể này. Nói ra, Bành Trạch diệt án còn không có làm, lại liên tiếp toát ra hai lên diệt môn án. Chúng ta Cửu Giang lần này phải nổi danh, đây là ý vị như tại Cửu Giang thành phố cảnh nội. Tối thiểu có hai cái hung ác phạm tội đội đang lẫn trốn làm án a. Tại trong phòng, song song nằm như bảy bộ thi thể, người bị hại Đặng Qua Tử, Đặng Qua Tử thê tử, nhi tử, con dâu, hai cái tôn tử cái tôn nữ, nhà bảy thanh, tất cả đều nằm trên mặt đất, trên mặt mang quỷ dị mỉm cười. Tự hồ tại bọn hắn trước khi chết, thấy được rất chuyện vui, lập án điều tra a, danh hiệu mỉm cười, cầm đầu cảnh sát nói ra. Tối hôm qua Trường Hưng núi diệt án cùng cái này lên diệt môn án đều có một cái rõ rệt điểm giống nhau, chính là người bị hại trong gia đình có một nữ tính lúc trước thông qua nhân khẩu mua bán mà đến nơi khác cô vợ trẻ. Lần này chết rất nhiều người, không hỏa tốc phá án lời nói, đoán chừng ta cùng phía trên lãnh đạo đều muốn cùng mọi người cùng nhau bái bai. Chương 489, Lý Tử, 12. Ngươi là tỷ tỷ, định phải chiếu cố thật tốt đệ đệ, đi học cho giỏi, lớn lên về sau nhiều kiếm tiền cho cha mẹ nuôi ngươi không dễ dàng. Cái này hai hướng lời nói. Là nữ hài từ nhỏ đến lớn, nghe được rất nhiều lời. Nàng là trong nhà trưởng nữ, phụ mẫu sinh ra tới thứ thai. Giống như nàng dạng này nữ hài, thường thường không có thật đãi ngộ, tại nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nàng kém chút bị gặp bỏ. Thời điểm đó nàng, vừa rời đi mẫu thân bụng, đến đi ra bên ngoài cái thế giới này không đến hai ngày, tại trải qua hơn lần cãi lộn cùng thảo luận về sau, phụ mẫu quyết định đem nàng ôm đến bờ sông. Giao cho đi ngang qua người hảo tâm nuôi dưỡng. Đương nhiên, nếu như không gặp được người hảo tâm lời nói, cái kia chính là nàng số mệnh không tốt, chỉ có thể trách lão thiên gia không đau cái này nhỏ sinh mệnh. Đến lỗi cha mẹ của nàng đều là vô tội, bởi vì bọn họ là thế giới đệ nhất người đáng thương. Đệ nhất đẻ con không phải nhi tử, đối với cha mẹ của nàng gia đình như vậy tới nói là một đả kích trầm trọng. Thế là gia gia để bọn hắn đem hài tử đưa đến bờ sông. Nếu có đi ngang qua người hảo tâm thấy được, có lẽ sẽ đem cái này gặp vứt bỏ nữ hoa nhặt về nhà nuôi dưỡng, mà nàng cũng xác thực bị ôm đến bờ sông. Chỉ là hàng xóm lão nãi nãi theo đuôi phía sau, đem nàng lại ôm trở về, đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người cố gắng nhét cho bà nội nàng. Bà nội nàng khóc cầu một vòng, cái này yếu ớt nhỏ sinh mệnh mới lấy còn sống sót. Nhưng là gia đình của nàng, cũng bởi vậy theo hàng xóm lão nãi nãi trở mặt thành thù, không còn có tới hướng. Mà phụ thân của nàng, ngẫu nhiên lúc mắng nàng, biết mắng, năm đó nếu như không phải tâm ta mềm, ngươi bây giờ chết sớm, còn dám theo ta mạnh miệng. Lão tử nói ngươi cái gì hãy nghe cho ta, bất quá ở trước mặt người ngoài, ba ba của nàng là một cái ôn hòa khách khí người hiền lành, mãi mãi cũng là khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp người, xưa nay sẽ không nói với bất kỳ ai một câu lời nói nặng, dù là gặp phải nhìn không nổi nhà nàng thân thích. Ba hắn mỗi khi gặp ăn Tết đều sẽ cho những cái kia thân thích tặng lễ. Cái không rơi, thân thích đều là muốn đi lại, không đi di chuyển liền lạnh nhạt. Chỉ là những cái kia thân thích đối với nàng nhà miệt thị, đối với cha mẹ của nàng miệt thị, cho dù là còn tuổi nhỏ nàng đều có thể rõ ràng nhìn ra, nhưng phụ mẫu hàng năm đều vẫn là sư cười, vô luận như hà tình muốn đem lễ vật tự thân đưa tới nhà người khác bên trong. Đương nhiên, phụ thân dạng này hành vi cũng không phải là ví dụ. Tại bọn họ chỗ này, dạng này tặng lễ tập tục tựa hồ rất nhiều người đều tại kiên trì, chỉ cần là có quan hệ thân thích, đều nhất định phải đến nhà tặng lễ, những người này từ sớm đi ra ngoài tận tới đêm khuya mới trở về, so chuyển phát nhanh thành viên còn bận rộn hơn, nhưng phụ thân nàng tại những người này bên trong, lại có vẻ phá lệ hèn mọn. Mà cái này ở trước mặt người ngoài phá lệ hèn mọn ôn hòa nam nhân, trong nhà cũng rất ít phát, hắn đối với thê tử vô cùng thuận theo. Đối với phụ thân không dám nghịch lại, chỉ có tại con cái trước mặt, có thể xuất ra nhất gia chi chủ phong phạm, uy phong lẫm liệt. Nữ hài từ nhỏ, liền đối với phụ thân mang oán hận, mà mẹ của nàng, là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, đi lên có 4 người ca ca, từ nhỏ đều là được các ca ca che chở lấy lớn lên, mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng cũng không bị qua bao nhiêu ủy khuất. Mẫu thân của nàng lần đầu tiên hôn nhân sinh một nhi tử, vẫn còn ở cử thời điểm. Muốn cho ra ngoài trở về trượng phu rót cốc nước, bị cự tuyệt, bởi vậy chỉ mắng, kết quả bị trượng phu từ trên giường kéo xuống đến đánh mấy đến lỗi cái kia vừa ra đời nhi tử, bởi vì không có mẫu nhũ, sữa mẹ, cho ăn nuôi, bị tươi sống chết đói trong nhà. Lại sau đó, mẫu thân của nàng mới gả cho phụ thân nàng, bởi vì phụ thân nàng người thực, ôn hòa, tính tốt, là có tên người hiền lành. Hai người hôn nhân cũng xác thực rất thuận lợi. Lại cũng chưa từng xảy ra lẫn nhau đánh chửi sự tình, chỉ là tại nữ hài 2 tuổi không đến thời điểm, phụ mẫu liền quyết định đi ra cửa gian chiếc làm việc. Liền xem như cha mẹ của nàng, cũng biết người khác nhìn không nổi bọn hắn. Biết mình bị người khinh bỉ, cho nên nàng cha mẹ một mực nhẫn nhịn khẩu khí, muốn kiếm tiền nhiều hơn, che tòa nhà sâu sắc phòng ở, mua một cỗ mới tinh xe, nhưng sở hữu nhìn không nổi nhà nàng người lau mắt mà nhìn. Bởi vậy, tại nàng dứt sữa về sau không bao lâu, phụ mẫu ra cửa, từ đó về sau, phụ mẫu cơ bản sẽ chỉ ở ăn Tết phía trước mới có thể trở về, sau đó tại Tết Nguyên Tiêu bắt đầu phía trước, mùng 7 mùng 8 trong khoảng thời gian này chạy về công xưởng. Hàng năm chỉ có một tháng không đến thời gian, có thể nhìn thấy phụ mẫu, cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt, là gia gia nải nải. Nàng xưa nay không dám đắc tội bất kỳ tiểu bằng hữu, cái nào bá bị người khác khi dễ cũng chỉ dám len lén khóc, bởi vì cái khác tiểu bằng hữu bị khi phụ, có thể về nhà tìm quản mẹ cáo trạng. Mà nàng bị khi phụ về nhà tìm gia gia nải nải, gia gia chỉ biết mắng nàng chiêu ý không phải là, nải nải sẽ chỉ làm nàng không muốn theo những người kia so đo. Đến lỗi còn lại, không có, càng sẽ không khí thế hung hăng mang theo nàng đi trường học, tìm những cái kia khi phụ người xấu hài tử phụ huynh lấy công đạo. Về sau, ba mẹ nàng sinh hai thai, người một nhà đều rất cao hứng, liền liền nàng cũng thật cao hứng. Bởi vì nàng có đệ đệ, mà lại ba ba mụ mụ như vậy thích nam hài tử, lần này khẳng định sẽ lưu lại tới chiếu cố đệ đệ, không đi xa nhà đi. Nàng phi thường vui vẻ. Về sau nàng cũng có ba ba mụ mụ tại bên người, nhưng là đệ đệ sau khi sinh ra, ba ba vẫn là đi, trở lại công tiếp tục đi làm. Nhưng cũng may mụ mụ vẫn còn. Có mụ mụ tại cũng không sai. Nhưng mà đệ đệ dứt sữa về sau không bao lâu, mụ mụ cũng đi, lại về tới hãng của bọn hắn, đem một trai một gái để tại trong sơn thôn mặc kệ. Về sau đệ đệ mộng tình mê mê hỏi nàng, tỷ, vì cái gì ba của chúng ta mụ mụ đều không ở nhà a? Khi đó nữ hài không biết trả lời như thế nào đệ đệ, chỉ có thể ôm đệ đệ cùng một chỗ khóc. Đồng thời bởi vì đem đệ đệ làm khóc nguyên nhân bị gia gia đánh một ngừng lại, dạng này kinh lịch, cũng không phải là lần thứ nhất, nàng luôn luôn lại bởi vì đệ đệ nguyên nhân bị gia nải nải đánh. Đệ đệ muốn xem phim hoạt hình, cùng với nàng đoạt điều khiển khóc, nàng sẽ bị đánh, đệ đệ ở bên ngoài bị khi phụ, khóc về nhà. Nàng sẽ bị mắng. Liền liền đệ đệ chính mình bước đi ngồi trên mặt đất ngã một phát quẳng khóc, nàng cũng phải bị mắng, ngươi là tỷ tỷ vì cái gì không chiếu cố thật đệ đệ. Bởi vì nàng là tỷ tỷ, đương nhiên liền phải nhường lấy đệ đệ, cho nên mỗi lần cha mẹ cho các nàng tỷ đệ mua qua năm quần áo mới lúc, đệ đệ luôn luôn khả năng tại đại thương trong tràng chọn tới chọn lui, tùy tiện mua chính mình thích tốt nhìn quần áo. Mà nàng, chỉ có thể theo như mụ mụ đi mua mấy 10 đồng tiền một thân hàng vỉa hè hàng hóa, đương nhiên. Mụ mụ cũng biết để cho nàng chọc, nhưng nếu như chọn đến hơi đắt, sẽ trực tiếp đem nàng lôi đi, đi một nhà khác chọc. Nàng cho đến bây giờ, đều còn nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó nàng 7 tuổi, đệ đệ 3 tuổi, trên đường về nhà, đệ đệ nhao nhao nếu muốn ăn bánh bao, về đến nhà, đệ đệ muốn ăn bánh bao, thế là xuất ra bánh bao phân một cái cho nàng, tỷ tỷ ăn bánh bao, nàng vừa vặn đưa tay lấy được bánh bao. Mẫu thân liền đem bánh bao cướp đi, nhét trở về đệ đệ trong tay, không cần, tỷ tỷ không ăn bánh bao, ngươi ăn, mẫu thân nói như vậy hoàn toàn không thấy nữ nhi kinh ngạc mờ mịt ủy khuất biểu lộ. Nải nải nhìn không được, đi tới đem đệ đệ bánh bao đoạt một cái đưa cho nàng, để cho nàng cầm như bánh bao chạy, đồng thời ngăn cản mẹ của nàng, nàng lúc đó một bên chạy, vừa nghe lấy sau lưng mẫu thân tiếng mắng, khóc như núp ở trong thôn một cái nhỏ hầm cầu đằng sau. Ngồi xổm ở hầm cầu bên cạnh lăn lộn như nước mắt đã ăn xong cái túi sách kia tử, câu nói này cùng một cái khác câu, đi học cho giỏi, lớn lên về sau nhiều kiếm tiền cho cha mẹ nuôi ngươi không dễ dàng, dạng, là nữ hài từ nhỏ nghe được nhiều nhất hai câu nói, gia gia nải nải, ba ba mụ mụ cũng phải làm cho nàng đi học cho giỏi, về sau thi cái tốt trường học, sau đó hồi huyện thành bên trong tìm công việc tốt, nhiều kiếm mấy năm tiền hồi báo trong nhà. Sau đó lại lấy chồng, những lời này, những thứ này căn dặn, là ba ba mụ mụ, gia gia nải nải từ nhỏ tại bên tai nàng nói. Bởi vì nàng khi còn bé đoán mệnh, coi bói nữ nhân nói nàng mặt mày bên ngoài mở, về sau khẳng định là muốn gả nơi khác chạy xa xa, cho nên phụ mẫu đối với nàng vô cùng coi trọng, từ nhỏ đều không ngừng cảnh cáo nàng về sau muốn về Bành Trạch, không thể lấy chồng ở xa, nhưng là phụ mẫu càng nói như vậy, nàng càng không nghĩ chờ tại Bành Trạch, nàng không nguyện ý lưu ở cái địa phương này. Càng không nguyện ý theo ba ba mụ mụ cùng một chỗ sinh hoạt. Nàng chỉ muốn chạy trốn ra đi, xa xa chạy đi. Thoát đi cái này đáng sợ địa phương, thoát đi những thứ này đáng sợ người. OML cho nên thi đại học kê khai nguyện vọng thời điểm, nàng điền một cái nghe đều chưa nghe nói qua trường học. Cái chỗ kia tại Quý Châu, trời Bành Trạch có một đám nhiều dặm bên trong, mà lại trong thành chỉ có một trường đại học, tuyệt đối xa xôi. Cho nên nàng đi nơi nào? Nàng hy vọng mình có thể tại cái kia lạ lẫm chỗ thật xa mở ra một đoạn cuộc sống mới, triệt để rời xa những thứ này kẻ đáng sợ, lại cũng sẽ không phải chịu những cái kia đáng sợ đối đãi. Sau đó, hy vọng có thể chính mình chân chính vui vẻ khoái hoạt sống sót. Chấm chấm chấm chấm. Dương Húc Minh con mắt, chậm rãi mở ra. Hiện tại, là rạng sáng 6 giờ, đại đa số người còn đang ngủ say thời gian, mà hắn, đã thức tỉnh, tỉnh lại lần đầu tiên, thấy là mơ hồ tầm mắt, cảm nhận được. Là ướt nhẹp gối đầu thiếp ở trên mặt, có chút khó chịu, chẳng biết lúc nào, hắn vậy mà lệ rơi đầy mặt. Chậm rãi. Dương Húc Minh ngồi dậy, hắn vuốt vuốt sưng đỏ con mắt, kinh ngạc nhìn trong phòng ngủ hắc ám, sắc mặt mờ mịt. Hắn vươn tay, đặt tại trên ngực của mình, bình ầm ầm, nhịp tim thanh âm, có tiết tấu chập trùng như, đây là còn sống chứng minh. Nhưng là còn sống, lại chỉ có hắn một cái, ẩm bên trong, Dương Húc Minh thấp giọng hô hoán cái tên này. Sau đó, nước mắt giống như vỡ đê bừng lên, cũng không dừng được nữa, Lý Tử, bi thống gào thét, trong phòng ngủ thật lâu tiếng vọng, nhưng lại sẽ không bao giờ lại có gọi cái tên này nữ hài qua lại đáp hắn, vắng vẻ trong phòng ngủ. Tĩnh mịch không tiếng động, chương 490, ứng tư tuyết lo lắng, 13, ách. Dương Đại Sư, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay có chút tâm không yên lòng, nhà hàng, còn là trước kia vị trí, còn là trước kia ba người. Đang ngẩn người Dương Húc Minh giật mình, nói ra. Ngươi mới vừa nói cái gì, ứng tư tuyết cùng Nhạc Chấn Đào nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng, không có chuyện, ta thiết chính thường. Dương Húc Minh mặt tái nhợt bên trên nở nụ cười, không cần lo lắng, vừa mới chỉ là thất thần mà thôi, ta cảm giác hôm nay so với hôm qua trạng thái tinh thần muốn tốt rất nhiều, vậy mà lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như sáp thị, nắm đũa tay đang hơi lay động, thậm chí liền liền chính hắn cũng không có phát hiện trạng thái của mình như thế hỏng bét. Tình huống như vậy, nhưng hắn không có chút nào có độ tin cậy, ứng tư hương hít khẩu khí, nói ra, vậy ngươi nhanh cơm nước xong xuôi hồi đi ngủ a, nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì nhanh gọi ta, ta cùng ngọn núi người sư biết tới giúp ngươi. Dương Húc Minh nở nụ cười, không có việc gì không có việc gì, các ngươi lo lắng quá mức. Ta trái lại cảm giác trạng thái tinh thần bắt đầu thay đổi tốt hơn, không có ngày hôm qua a đau lưng cảm giác, cũng không có ngày hôm qua dạng mệt rã rời. Bất quá chúng ta đều tại khách sạn ở 2 ngày, liên quan tới quỷ diện điều thẳng còn không có tin tức a. Dương Húc Minh rất quan tâm chuyện này, ứng tư tuyết lắc đầu, còn không có tin tức. Khả năng còn phải chờ 1-2 ngày, ứng tư tuyết gật đầu, hẳn là dạng này, nếu như mì thật có thể đuổi theo trừ đến chúng ta ở đâu. Khẳng định đã sớm xông lại. Nhưng coi như thế, chúng ta cũng chỉ có thể nói là tạm thời an toàn, mà lại hiện tại không mò ra quỷ diện đến cùng đi làm, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ có chờ quỷ diện thân phận điều tra có kết quả, mới tốt chế định bước kế tiếp tác chiến kế hoạch, vậy được rồi. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, ta đã ăn xong, về phòng trước đi ngủ, có chuyện gì gọi ta, đi đi, ứng tư tuyết đưa mắt nhìn Dương Húc Minh bóng lưng biến mất tại trong nhà ăn, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, một bên Nhạc Chấn Đào cũng đứng lên, vậy ta cũng trở về phòng, nhưng là ứng tư hương ngăn cản hắn. Nhạc lão sư, mời ngươi chờ khoảng xuống, có chuyện ta nghĩ nhờ ngươi. 52 vừa vặn đứng dậy Nhạc Chấn Đào ngẩn người, lại ngồi xuống. Hắn nhìn lấy trước người nữ hài, hỏi, chuyện gì, ứng tư hương lại nhìn Dương Húc Minh rời đi phương hướng một cái, xác định Dương Húc Minh thật rời đi, rồi mới lên tiếng, tình báo không sai, quỷ diện họ Lưu, tên đầy đủ Lưu Cúc, theo mẹ mình là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nghĩ, mẹ mình là nàng bà, căn cứ tình báo biểu hiện, Lưu Cúc là Ngô gia dùng tiền từ nơi khác mua được cô vợ trẻ, cũng chính là bị lừa bán đến Ngô gia, bọn họ một nhà nguyên bản ở tại Sen Hương Thơm Thôn. Nhưng là năm ngoái đột nhiên đem đến Cửu Giang trong thành, theo trong thôn người quen cùng nguyên bản thân thích cũng không có quá nhiều lui tới, mà lại tình báo bày ra. Ngô gia 2 nam nhân đều ra ngoài làm việc, cũng không có lưu tại Cửu Giang, bất quá ta đối với chuyện này có mang lo nghĩ. Muốn nhờ Nhạc lão sư đi dò ra. Nhìn xem Ngô gia cái này 2 nam nhân đến cùng là thật ra ngoài làm việc, vẫn là đã mất, ứng tư hương truyền đạt một trang giấy. Đây là điện mì cùng mẹ mình tại Cửu Giang trong thành chỗ ở, phiền phức ngọn núi người sư ngươi đi xem một chút. Khỏi cần áp quá gần. Xa xa quan sát thoáng cái, xác nhận quỷ diện còn tại trong nhà mình không có là được rồi. Nếu như nàng còn tại ở cái địa phương này, vậy chúng ta có lẽ có thể cân nhắc thiết cái bẫy rập ám toán nàng. Ứng tư tuyết đinh A nói, chú ý an toàn, đầu tiên muốn ẩn tàng tốt chính mình, Nhạc lão sư ngươi hàng tuyển nơi thích hợp về sau. Có thể trước nhường thê tử đem một khu vực như vậy cải tạo thành mộng thuộc thế giới lối vào, dạng này tiến có thể công lui có thể thủ. Coi như Điện Mì cảm thấy được mình bị thăm dò, ngươi cũng có thể an toàn thoát đi, cho nên chuyện này, chỉ có thể nhờ ngươi. Nhạc Chấn Đào tiếp nhận trang giấy nhìn một chút. Nói ra, minh bạch, ta hiện tại liền đi. Bất quá đã có tiến triển, vì cái gì không theo Dương Huynh đệ nói đâu này, liên quan tới quỷ diện sự tình, hắn tự hồ lại bắt đầu lo nghĩ Ứng Tư Quý hít khẩu khí, liền lão Dương bộ dáng như hiện tại, nói với hắn chẳng những vô sự vô bổ, trái lại ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn nóng ruột nóng gan, hiện tại chỉ có thế trước dựa vào chính chúng ta, mau chóng thăm dò quỷ diện nội tình, nhìn có thể hay không tìm cơ hội đem nàng giết chết, thỏ, nói không chừng cảnh sát liền muốn đã tham dự, đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, chúng ta sẽ rất khó tại không cho hấp thụ ánh sáng chính mình tồn tại dưới tình huống diệt trừ quỷ diện. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào ngẩn người, cảnh sát muốn đã tham dự. Nói thế nào? Ứng Tư Hương cười khổ giả thuyết nói, Nhạc lão sư ngươi không thấy sáng sớm ở giữa Tân Văn A. Ngay tại chúng ta ở tại khách sạn cái này trong hai ngày, quỷ diện đã tại Cửu Giang phụ cận đem bốn gia đình diệt môn, bị diệt môn người, đều là trước kia tham dự qua nhân khẩu mua bán, từ già đến trẻ, không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi, tất cả chết thảm, loại này phạm án thủ pháp ngoại trừ quỷ diện người này miệng mua bán người bị hại bên ngoài, ta lại cũng nghĩ không ra những người khác đến. Náo ra lớn như vậy liên hoàn án giết người, cảnh sát người nếu như không ý, khẳng định liền ưu tiên khóa chặt Cửu Giang còn lại, tham dự qua nhân khẩu mua bán gia đình, mà quỷ diện chính mình là nhân khẩu mua bán người bị hại, khẳng định cũng biết tiến vào cảnh, ánh mắt, tại hiện nay thời đại này, nếu như không bị cảnh sát chú ý, cái kia còn có thể dựa vào tiểu thủ đoạn gấp giấu tự thân phạm tội sự thật. Nhưng một khi bị cảnh sát chú ý tới, đi đầy đường camera sẽ để cho ngươi không chỗ vừa. Nếu như chúng ta không thể đuổi tại cảnh sát khóa chặt Lưu Cúc trước đó đem nàng diệt trừ, cái này triệt để điên cuồng giết nhân ma nói không chừng biết cho chúng ta trình diễn tràn dị năng giả đối kháng quân đội tiết mục, đến lúc đó một khi làm lớn chuyện, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến chúng ta, dù sao chúng ta cũng có được tương tự năng lực, cho nên vẫn là mau chóng đuổi tại quỷ diện tồn tại cho hấp thụ ánh sáng phía trước, đem nàng triệt để xóa đi a. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào khẽ nhíu mày. Ngươi cảm thấy xử lý một cái quỷ diện, cần phải vận dụng quân đội. Ứng Tư Tuyết nói ra, Nhạc lão sư ngươi còn chưa có tiếp xúc qua tình huống tương tự, cho nên khả năng còn không rõ ràng lắm, có được lệ quỷ năng lực dưới tình huống, biết đối với ngoại giới địch ý vô cùng mẫn cảm. Nói cách khác, dùng thương giới tự giết quỷ diện khả năng như vậy tính, nhưng thật ra là không tồn tại. Ứng Tư Tuyết cười khổ nếu nói, muốn đối phó nàng, chỉ có thế chính diện liền bên trên. Nhạc Chấn Đào có chút kinh ngạc, vì cái gì thư giết không được khả năng. Mặc dù ta đối với đoạt giới không hiểu nhiều lắm, nhưng là lợi hại súng bắn tỉa có thể cách xa bên trên làm mét đem mục tiêu ám sát A, chẳng lẽ Điện Mì có thể cảm giác được ngoài ngàn mét súng bắn tỉa, đồng thời làm ra phản kích. Ứng Tư Tuyết nhìn như hắn, hít khẩu khí, kỳ thật không chỉ quỷ diện có thể làm được, liền liền Nhạc lão sư ngươi cũng cần phải có thể làm được, hoặc là nói, chỉ cần có được lệ quỷ năng lực, đều có thể làm đến tương tự sự tình. Nhạc Chấn Đào rất hoang mang, ta thế nào không biết ta lợi hại như thế, đó là bởi vì Nhạc lão sư ngươi chưa bao giờ gặp tương tự tình huống A. Ứng Tư Tuyết cười khổ nói, liền ngay cả ta, cũng là hôm qua trong lúc vô tình phát hiện, nga. Nói thế nào? Nhạc Chấn Đào tử kỳ mà hỏi, ngươi thế nào phát hiện, hôm qua ta không phải đi ra ngoài một chuyến A. Ứng Tư Tuyết nói ra, lúc đó ta là đi tìm ta một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Tại nàng chỗ này, ta gặp một cái trước kia quan hệ rất ác liệt, hoặc là nói quan hệ ác liệt đến có thể so với cừu nhân gia hỏa, lẫn nhau đều rất không được đối với địa phương lập tức chết thảm cái chủng loại kia. Lúc đó ta vừa mới tiến đại môn, không có nhìn thấy tên kia, nhưng lại tại ta lên thang lầu thời điểm, ta rõ ràng cảm thấy một cổ sắc bén cơ hồ nhói nhói địch ý của ta, ngay tại tầng một cánh cửa sổ, có thế thịt của ta mắt, căn bản không nhìn thấy cái kia phiến cửa sổ đằng sau có đồ vật gì. Ta gặp được tỷ tỷ của ta hỏi, mới biết được cái kia phiến cửa sổ đằng sau người trong phòng là trong gia tộc cùng ta lẫn nhau căm thù cái gia hỏa kia. Ứng Tư Tuyết nói ra, mà trước lúc này, ta căn bản không biết mình đối với đến từ người khác địch ý biết nhạy cảm như vậy. Vậy mà cách tầng kính đều A lấy rõ ràng cảm giác được, tại sau khi ta rời đi, ta cố ý đi bộ rời đi, không có lái xe, lúc đó ta đi trên đường, mặc dù không có quay lại. Nhưng là một mực có thể rõ ràng cảm giác được phía sau có một cổ sắc bén địch ý khóa chặt ta, nhưng ta như đứng ngồi không yên, ta dọc theo đường đi một đi thẳng về phía trước, Đi ra ngoài hơn ngàn mét xa, cũng còn có thế rõ ràng cảm giác được cái kia phục địch ý tồn tại. Thẳng đến ta đổi qua góc đường, nhưng tên kia không nhìn thấy ta, ta mới cảm giác được cái kia phục địch ý biến mất. Ứng Tư Tuyết nói ra, ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối không là của ta. Hư giả thế giới có năng lực, bởi vì ta đối với hư giả thế giới năng lực tính chất vấn giải phải rất rõ ràng, cũng không có loại này công. Dù sao lệ quỷ vật như vậy, xếp đến cùng là oán hận cùng lực lượng tinh thần tập hợp hợp thể, đối với cố ý dạng này tâm tình tiêu cực cảm giác tương đối mạnh cũng hợp tình hợp lý, chỉ là như vậy tới. Quỷ diện tính nguy hiểm liền so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn. Cảnh sát xung đột chính diện, chỉ có được phổ thông súng ống cảnh sát cần chết bao nhiêu người mới có thể đem quỷ diện bắt lấy thành công a? Nhạc Chấn Đào chần chờ mấy giây, lắc đầu, không rõ ràng. Ứng Tư Tuyết thề hít khẩu khí, nói ra, nếu như ta là chỉ cần ở trong thành thị, coi như đến 1000 cảnh sát, cũng không gây thương tổn ta một cọng tóc. Nhạc Chấn Đào há to miệng, nói ra, cái này có chút khoa trương a. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không khoa trương, hoàn toàn không khoa trương. Chỉ cần tốt dùng thành thị bên trong địa hình phức tạp cùng rối loạn người nhóm làm yểm hộ, coi như quỷ diện trong thành giết đến máu chảy thành sông, cảnh sát cũng rất khó bắt lấy. Đồng thời, đây là tại quỷ diện năng lực vẫn còn không rõ ràng dưới tình huống làm ra bảo thủ phỏng đoán. Nếu như là Lý Tử tự mình đến, thậm chí không cần bức tường người, chỉ cần đem năng lực mở ra hoàn toàn, nàng quanh thân 500 mét cái phạm vi này sẽ thành không cách nào vượt qua chết đi khu vực. Đồng thời đây vẫn chỉ là chúng ta nhìn thấy Lý Tử, chúng ta căn bản không rõ ràng Lý Tử cái bóng có thể muốn kéo dài đang phạm vi cực hạn có phải là thật hay không, chỉ có 500 mét, nói không chừng càng xa cũng không nhất định. Nhưng là bất kể như thế nào, cường đại như thế Lý Tử đều sống điện mì kinh buông miễu sát. Tên kia chiếu vào Dương gia cảng thi bí kíp cắm đầu nghiên cứu lâu như vậy, rốt cục biệt xuất tới mạnh đại năng lực, hắn sự đáng sợ tuyệt đối không phải một người có thể tưởng tượng. Gia hỏa này chỉ là còn không có triệt để mất khống chế mà thôi, trước mắt vẫn chỉ là chuyên môn giết cái kia chút ít liên quan đến nhân khẩu mua bán gia đình, một khi nàng thật triệt để mất khống chế. Cùng quốc gia bạo lực cơ quan chính diện đối đầu, tình huống kia đoán chừng liền rất đáng sợ. Ứng Tư Hương cười khổ nếu nói, thật nháo đến muốn xuất di chuyển quân đội mới có thể thu thập tàn cuộc tình huống. Việc vui liền lớn, toàn thế giới đều sẽ phát hiện nguyên lai trên thế giới thật sự có lệ quỷ bảo lưu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đến lúc đó sở hữu theo lệ quỷ có liên quan người hoặc vật, thí dụ như ba người chúng ta, đều tiền đồ vụn bói, cho nên muốn phải gìn giữ hiện tại loại này điệu thấp cuộc sống tự do. Không bị phía trên chầm chầm lên. Chúng ta nhất định muốn đuổi tại quỷ diện triệt để cho hấp thụ ánh sáng trước đó diệt trừ nàng. Cái này chẳng những là vì báo thù, đồng thời cũng là vì bảo hộ ba người chúng ta người sau đó nhân sinh không nhiễu. Dù sao loại này năng lực rất khó sản xuất hàng loạt, trừ phi học người dưỡng quỷ đi giết người nuôi quỷ, vô pháp đại quy mô sản xuất hàng loạt. Cũng liền mang ý nghĩa giá trị của chúng ta không cao. Vạn nhất những cái kia đại lão cảm thấy có được lệ quỷ năng lực người đều là không ổn định tạc đạn, diệt trừ mới là an toàn nhất. Cái kia ba người chúng ta coi như hỏng bét luống cuống. Đương nhiên, nếu như tồn tại lộ ra ánh sáng rồi, phía trên nguyện ý đem chúng ta ăn ngon uống sướng khai ra cũng không chừng. Tuyệt đối không nên đem tự thân tương lai kỳ hy vọng ở người khác nhân từ a. Ứng Tư Hương biểu lộ đắng chát nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đối với những cái kia thượng vị giả mà nói, nhân mạng chỉ là số lượng thôi. Dù là chỉ có vạn nhất khả năng, ta đều hy vọng sự hiện hữu của chúng ta không muốn cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì học khống xã hội quyền thế những cái kia thượng vị giả thật muốn giết một cái cá thể lời nói, trừ phi đã mạnh đến có thể ngạnh kháng đầu đạn hạt nhân loại trình độ kia, bằng không mà nói, cường đại tới đâu năng lực mô pháp bảo đảm, sáng sự hiện hữu của chúng ta cho hấp thụ ánh sáng, bị phía trên để mắt tới, vậy chúng ta liền ở vào một cái tùy thời đều có thể bạo chết tình cảnh bên trong, đồng thời cả đời đều không thể thoát đi loại này tình cảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.